Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên. Hồi hộp, gay cấn và hấp dẫn có lẽ là những ngôn từ chính xác và phù hợp nhất để miêu tả về nội dung của câu chuyện này. Cuộc hành trình phá án của một cô gái anh hùng cùng chàng cảnh sát thông minh trên chuyến tàu vào tới ga Sài Gòn chỉ vỏn vẹn trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, với rất là nhiều cảm xúc và những điều hồi hộp. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Bốn giờ năm mươi phút sáng, tiếng nói kèm theo tiếng cười của những hành khách đang đợi đến giờ lên tàu giống tôi lúc này đang vang lên, khiến không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp. Tôi là Ngân, năm nay tôi bước sang tuổi 20, cái tuổi còn rất nhiều việc định hướng cho tương lai. Tôi theo mẹ sang nước ngoài sau cái chết thương tâm của bố khi tôi lên 10 tuổi. Bố gặp tai nạn khi trên đường trở về nhà. Cũng từ sau khi vụ tai nạn xảy ra không lâu, tôi thường nằm mơ thấy bố trong mỗi giấc mơ của mình. Gương mặt bố buồn lắm, ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Có lẽ rằng bố không muốn rời xa mẹ con tôi. Tôi thường nói với mẹ về những giấc mơ của mình. Mẹ vẫn thường nói: "Chắc tại còn nhớ bố quá nên vậy thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa nhé." Có thể mẹ không tin vào tâm linh, nhưng mẹ vẫn thường nói đó là mê tín, là không có thật, những câu chuyện mà họ nghĩ ra và thêu dệt lên. Nhưng tôi thì khác, tôi không tin rằng do tôi nhớ bố nhiều mà nằm mơ thấy bố như vậy. Tôi tin bố đã về gặp tôi trong giấc mơ của mình. Vì đối với tôi, cảm giác mỗi lần bố về gặp tôi trong giấc mơ, nó vô cùng chân thực. Và hôm nay, tôi đứng đây, tại ga tàu hỏa sau khi vừa đáp chuyến bay từ nước ngoài trở lại Việt Nam, trong suốt từng ấy năm tôi sống cùng với mẹ, nơi đất khách quê người. Vừa xuống máy bay là tôi bắt xe tới ga tàu hỏa luôn. Bởi nơi tôi muốn đến đầu tiên khi trở về đây chính là đến mộ của bố tôi. Nhìn quang cảnh trong ga lúc này khá nhộn nhịp, hành khách tập trung trước cửa toa tàu khá đông. Tôi cầm trong tay tấm vé sau khi đã kiểm tra và ghi nhớ thông tin chính xác về toa tàu mà tôi sẽ lên vào lúc 4 giờ 50 phút sáng nay. Tôi chợt cảm thấy có một cảm giác rất lạ. Cảm giác đó làm tôi không thể diễn tả được. Tôi nhìn ra xung quanh và cảm thấy hành khách đã bắt đầu di chuyển về cửa của các toa tàu khá đông. Một bàn tay vừa chạm nhẹ vào tôi. "Cháu gái ơi, cháu gái cầm giúp bà túi đồ này lên trên tàu có được không? Bà và cháu lên cùng một toa đó." Người vừa nói và đứng trước mặt tôi lúc này là một bà lão. Thoạt nhìn bà lão cũng không có gì khác lạ để tôi phải đề phòng. Tôi vui vẻ đỡ lấy túi đồ từ tay của bà lão và cảm thấy túi đồ có vẻ khá nặng. Cửa toa tàu mở ra, dòng người nối đuôi nhau bước lên toa tàu, kéo thành những hàng dài. Tôi cũng nhanh chóng bước lên đứng vào vị trí. Nhớ tới bà lão, tôi quay lại phía sau. "Bà ơi, chuyến đi này bà muốn về đâu vậy ạ?" Tôi đứng ngẩn người nhìn xung quanh ở phía sau, vì bà lão đưa túi đồ cho tôi đã bỏ đi đâu mất. Tôi thấy ánh mắt của những hành khách phía sau nhìn tôi có phần dò xét. Có thể họ cảm thấy thái độ của tôi lúc này có vẻ khá là kỳ lạ, nên họ mới nhìn tôi với ánh mắt dò xét và tò mò như vậy. Tôi vội quay người lên phía trên mà lẩm bẩm trong miệng: "Bà hãy đi đâu rồi chứ?" Khi bước chân đầu tiên của tôi lên toa tàu, cũng là lúc tôi nhìn lại phía sau một lần nữa. Và dĩ nhiên bà lão đó đã không quay lại. Người đàn ông phía sau tôi có vẻ khó chịu, đưa bàn tay đẩy nhẹ phía sau lưng tôi và gắt lên, giọng nói có phần tức giận: "Còn đợi cái gì nữa? Đi thì lên, còn không đi thì xuống đi để người khác còn lên nữa." Gương mặt của người đàn ông vừa quát vào mặt tôi nhìn rất dữ dằn. Tôi cúi thấp đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bước hẳn vào trong, mà không còn để ý xem bà lão đó đã lên tàu hay chưa. Bước theo dọc toa tàu, Tôi nhanh chóng tìm đúng vị trí của mình. Nhưng ngay thời điểm hiện tại chỗ của tôi có hai người đàn ông đang ngồi. Việc này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cố giữ thái độ lịch sự mà bước tới. Anh ơi, chỗ này là của em mà. Người đàn ông kia kéo mắt kính trên mắt xuống. Anh ta quay lại nhìn về hàng ghế đằng sau và đứng bật dậy. Có lẽ anh ta biết anh ta ngồi sai hàng ghế nên vội xin lỗi tôi. Ấy chết, cho tôi xin lỗi cô nhiều nhé. Vội quá tôi không để ý tới. Anh ta xin lỗi tôi rồi quay sang nói gì đó với người đàn ông đang ngồi phía trong. Tôi nghe không rõ vì anh ta nói rất nhỏ. Sau câu nói đó, người kia đứng dậy và theo sau anh ta nhanh chóng bước ra ngoài, trả lại cho tôi chỗ ngồi. Nhưng cái làm tôi thấy lạ là người đàn ông ngồi phía trong đó có gương mặt rất kỳ lạ. Gương mặt u buồn và làn da có phần trắng, rất giống một bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối. Tôi đứng ngẩn ngơ, nhìn theo người đàn ông đang bước từng bước chậm chạp phía sau mà không khỏi cảm thấy tò mò. Cô gì ơi, sao cô chưa ngồi vào ghế vậy? Bộ có gì sao ạ? Tôi quay nhanh lại và nhận ra người vừa nói là một anh nhân viên phục vụ trên tàu. Tôi lắc đầu. Dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là vừa rồi có hai vị khách đã ngồi vào ghế của em thôi. Anh phục vụ đưa mắt nhìn lên và có vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi cũng nhận thấy có điều kỳ lạ trong ánh mắt của anh. Tôi nói nhanh. Anh làm sao vậy ạ? À, cô nói là vừa rồi có hai người ngồi đây vừa đi à? Có phải là... Thấy anh nhân viên phục vụ chỉ tay, tôi cũng nhìn theo hướng tay của anh. Và điều làm cho tôi phải thầm ngạc nhiên vì trước mắt tôi chỉ có duy nhất người đàn ông ngồi phía ngoài, người đã xin lỗi tôi đang đi tìm hàng ghế của anh ta. Người đàn ông ngồi phía trong đi cùng anh ta đâu rồi? Cô làm sao vậy? Anh nhân viên phục vụ hỏi tôi từ phía sau, làm tôi quay lại nhìn anh. Tôi nhận ra những ánh mắt nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu từ phía sau lưng của anh phục vụ. Và dĩ nhiên có cả người đàn ông đã quát tôi vì đã cản đường lúc bắt đầu lên toa tàu. Tôi lóng ngóng vào chỗ ngồi thật nhanh và đương nhiên tôi phải kéo theo bọc đồ màu đen rất nặng mà ban nãy bà lão kia đã nhờ tôi giữ hộ. Thấy tôi đã ổn định chỗ ngồi, anh nhân viên phục vụ trên tàu quay ra phía đông hành khách đang đứng phía sau, mà ánh mắt vẫn đang nhìn về phía tôi khó chịu. Anh nhân viên vui vẻ nói. À, chỉ là sự cố nhỏ thôi, mong mọi người bỏ qua cho. Giờ các vị nhanh ổn định chỗ ngồi nhé. Hành khách đi qua chỗ tôi ngồi, ánh mắt của họ nhìn tôi tỏ ra khó chịu lắm. Tôi thấy sợ và ngại ánh mắt của họ. Tôi quay vào trong, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ trên toa tàu. Tiếng còi khởi hành vang lên, tiếng bánh xe của đoàn tàu bắt đầu chạy tạo thành những tiếng động rất lớn. Tôi quay lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh vì vừa có một người bước vào ngồi xuống chiếc ghế còn đang trống bên cạnh tôi. Tôi nhìn và nhận ra là một chàng trai, có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi. Anh đỡ nhanh lấy bọc đồ màu đen của bà lão ban nãy, nhấc bổng lên đặt sang phía hàng ghế đối diện. Quay sang phía tôi, anh nói nhanh. Trời, nhìn em nhỏ người vậy mà mang đồ nặng dữ nha. Dạ, bọc đồ đó không phải của em đâu ạ. Bạn ấy ở dưới ga có bà lão nhờ em cầm giúp, mà quay lại bà ấy đã bỏ đi đâu mất rồi. Anh ta có phần ngạc nhiên sau câu nói của tôi. Bà lão sao? Bọc đồ này cũng phải hơn 35kg hay 40kg đấy chứ, có ít gì. Bà lão đó khỏe quá nhỉ. Sau câu nói đó của anh, tôi đứng bật dậy và lấy tay bám thật chặt bọc đồ màu đen đó và chợt nhận ra bà lão ban nãy có gì đó rất không bình thường. Đúng rồi, sao mình không để ý tới việc này chứ? Bọc đồ nặng như thế này mà bà lão đó có thể mang theo bên mình một cách dễ dàng như vậy sao? Chàng trai ngơ ngác nhìn tôi, anh hỏi tôi. Em làm sao thế? Thế bây giờ bà lão đó đâu rồi? Dạ, em cũng không biết nữa. Bà lão đó còn đứng ngay phía sau của em, Bà ấy nhờ em mang bọc đồ này lên tàu hộ. Tại lúc em nhận bọc đồ cũng cảm thấy rất nặng, nên cũng nghĩ là giúp bà ấy, vì em thấy tuổi tác của bà cũng cao rồi, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhận lời ngay. Lúc em lên tàu thì bà lão đó đã bỏ đi đâu mất rồi, em cũng không biết nữa. Vậy em phải mau kiểm tra xem bên trong bọc đồ này có gì đi. Anh xin lỗi em chứ nhỡ chả may... Tôi thật sự cảm giác sợ hãi và lo lắng sau câu nói của anh. Tôi hoàn toàn không biết bên trong bọc đồ đó có gì mà lại nặng tới như vậy. Tôi gật đầu rồi quay người lại túi đồ của tôi đặt phía sau. Tôi lấy nhanh chiếc kéo nhỏ trong túi ra ngoài, cầm chắc chiếc kéo ở trong tay. Tôi quay lại nhìn vào bọc đồ màu đen đang được đặt ở chiếc ghế đối diện trước mặt. Lúc này đây, tôi sẽ mở cái bọc đồ màu đen đó ra. Bởi thực sự tôi rất muốn biết bên trong đó có thứ gì mà lại nặng như vậy. Cắm chặt chiếc kéo vào bọc đồ trước mặt, tôi bất ngờ khi từ bên trong bọc đồ một thứ nước màu vàng, kèm theo đó là một mùi hôi cực kỳ khó chịu, không ngừng theo vết đâm từ chiếc kéo mà chảy ra ngoài. Tôi ôm chặt lấy mũi và miệng của mình mà buông tay ra khỏi chiếc kéo đang cắm ngập vào bọc đồ đó cho tới tận đuôi kéo. Hành khách xung quanh họ đứng dậy, tò mò bước lại chỗ tôi. Họ đứng tản ra xung quanh mà không tiếp tục đến gần, bởi họ đang không ngừng dùng bàn tay bịt chặt lấy mũi của mình, giống như tôi đang làm lúc này. Một người trong số họ vừa che mũi vừa nói: "Cái thứ gì bên trong cái bọc đó vậy hả? Sao nó lại có mùi hôi thối khó chịu vậy chứ?" Tôi không thể trả lời câu hỏi của người hành khách vừa hỏi, bởi chính bản thân tôi cũng đang rất muốn biết bên trong bọc đồ đó là thứ gì. Những vũng nước nhỏ được tạo ra bởi thứ nước màu vàng đang không ngừng chảy ra từ bọc đồ xuống dưới nền lúc này bỗng khác lạ. Tôi cúi thấp người nhìn xuống thì tôi phải hét lên rồi mất đà ngã người ra phía sau. Có con gì trong đó? Bọc đồ đó có vấn đề. Ai đó gọi nhân viên trên tàu giúp tôi với. Bọc đồ này không phải của tôi. Thấy tôi hoảng hốt như vậy, anh chàng ngồi bên cạnh tôi ban nãy vội bước tới, dùng tay của anh nắm chặt đuôi kéo mà kéo một đường ngang túi. Bỗng tôi bất ngờ khi trong toa tàu lúc này hành khách đang hét lên những tiếng rất lớn. Họ xô đẩy nhau lùi xa hẳn cái bọc đồ kia. Một hành khách phía sau tôi là một người phụ nữ. Bà ta chỉ tay về phía bọc đồ, giọng run run nói: Có người chết. Đó chẳng phải là tay người sao? Cái gì? Tôi vội hỏi, rồi vội vàng hướng mắt nhìn về phía bọc đồ. Đúng như lời vị nữ hành khách vừa nói, từ bên trong bọc đồ màu đen vừa được anh khách ngồi cạnh tôi dùng kéo rạch ra là một bàn tay của người chết lòi ra khỏi túi rồi rơi xuống sàn. Bàn tay đó đã bắt đầu phân hủy. Những con ký sinh đang bỏ lúc nhúc từ bàn tay đó ra theo cái thứ nước màu vàng kia, khiến tôi không chịu được mà ngay lập tức nôn ọe ra sàn. Hành khách và chàng trai kia đưa ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn về phía tôi. Một người trong số họ tiến tới, chỉ thẳng vào mặt tôi mà hét lên: "Mau bắt lấy cô ta! Cô ta giết người! Trong bọc đồ màu đen kia chả phải là xác người sao?" "Không, bọc đồ đó không phải là của tôi. Không phải là của tôi thật mà. Các người phải tin tôi. Tôi không có giết người. Xin hãy tin tôi." Hành khách họ tỏ ra sợ hãi. Họ lùi lại vì họ nghĩ rằng những phần thi thể từ xác chết đang bốc mùi và bắt đầu phân hủy bên trong bọc đồ màu đen kia là do tôi làm. Người đàn ông đã quát tôi lúc mới lên tàu cũng có mặt tại đây, chỉ tay về phía tôi. Ông ta hét lên: "Mày giết người, bằng chứng ở đây rồi, mày còn chối tội nữa sao?" "Không, tôi không giết người. Đừng vu oan cho tôi. Tôi không giết người thật mà." Một người trong số những hành khách phía xa cũng vội lên tiếng: "Cô nói nè, cô không liên quan tới cái xác chết trong bọc đồ đó thì cô cũng phải có bằng chứng để chứng minh là bọc đồ đựng cái xác đó không phải là của cô chứ. Không có cơ sở, sao chúng tôi tin cô được đây?" Những hành khách có mặt, họ quay sang bàn tán làm không khí trên toa tàu lúc này vô cùng ồn ào. Trong tiếng ồn ào đó, tôi lại nghe thấy một thứ âm thanh gì đó rất nhỏ, và tôi mơ hồ nhận ra được đó chính là tiếng khóc của một cô gái trẻ. Tôi đứng dậy, cố nghe thật rõ tiếng khóc đó đang phát ra từ đâu, nhưng tôi không thể nhận định được hướng của tiếng khóc phát ra, bởi xung quanh tôi, tiếng hành khách đang tập trung nói chuyện quá ồn ào. Tôi đưa bàn tay kéo nhẹ bàn tay của anh chàng đã ngồi bên cạnh tôi từ đầu cho tới khi tôi dùng kéo mở bọc đồ đó ra. Tôi nghĩ anh ta sẽ tin tôi. Anh phải tin những gì tôi nói. Quả thực có một bà lão đã đưa bọc đồ này cho tôi thật mà. Tôi không có nói dối anh đâu. Nhìn tôi hoảng hốt và lo lắng như vậy, anh đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang run lên vì sợ và lo lắng của tôi. Được rồi, tôi tin cô, không thôi thì chưa đủ. Giờ phải tìm được bà lão đã đưa bọc đồ này cho cô, tôi mới giúp cô được. Cô hiểu không? Tôi chỉ biết gật đầu sau câu nói đó của anh, bởi tôi cũng hiểu rằng phải tìm được bà lão đã đưa bọc đồ cho tôi trước khi lên tàu, tôi mới có thể chứng minh được rằng tôi vô tội. Và bọc đồ đựng những bộ phận cơ thể người đang bốc mùi và bắt đầu phân hủy kia không phải là của tôi, thì tôi mới có thể thoát được rắc rối này. Anh ta quay ra đám đông với chiếc thẻ màu đỏ trong tay. Xin các bác, các anh và các chị đây thật bình tĩnh và trở lại chỗ ngồi. Tôi là công an, có tôi trên tàu tôi sẽ tiếp nhận vụ án này. Xin mọi người hãy vui lòng hợp tác với tôi. Tôi bất ngờ tới tròn xoe mắt nhìn anh chàng ngồi cùng tôi ban nãy. Tôi biết được anh ta là công an thì càng cảm thấy rằng tôi sẽ có hy vọng được minh oan. Cho dù là hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội minh oan cho bản thân mình. Tôi ấp úng nói, Anh là công an sao? Nhưng tại sao anh lại... Tại sao tôi lại ở trên chuyến tàu này có phải không? Đúng vậy. Tôi... Anh phải tin tôi. Những bộ phận cơ thể người bên trong bọc đồ này thật sự không phải do tôi làm. Tôi xin anh đấy, anh hãy giúp tôi. Tôi tên Sơn, là công an đang làm nhiệm vụ trên con tàu này. Hành trình này tôi sẽ đồng hành cùng với cô. Còn về lý do tôi ở trên tàu, tôi không thể nói cho cô biết được. Việc tôi công khai mình đã là việc ngoài ý muốn của tôi rồi. Nếu cô muốn được minh oan thì bây giờ phải tìm được bà lão đã đưa bọc đồ chứa những bộ phận cơ thể đang phân hủy này cho cô trước đã. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi im lặng nhìn bàn tay đang phân hủy trên nền và những con vật đang bò lổm nhổm trong thứ nước dịch màu vàng kia mà không khỏi cảm thấy thực sự run lên vì sợ hãi. Lần đầu tiên khi tận mắt tôi phải nhìn một cảnh đáng sợ như lúc này. Một giờ sau đó, nhân viên trên tàu đã làm việc với anh Sơn và họ cung cấp cho anh về lộ trình cũng như danh sách hành khách trên chuyến đi này. Cũng vì vậy, tôi sẽ phải dừng lại ở ga tàu sắp tới mà không thể đi được khi tôi chưa thể chứng minh được xác chết đang phân hủy bên trong bọc đồ màu đen kia không phải là của tôi mang theo. Đi theo phía sau của anh Sơn, đi từng hàng ghế bên trong toa tàu để tìm kiếm bà lão. Từng bước chân của tôi lúc này, tại sao đối với tôi lại nặng và đáng sợ đến thế? Không chỉ là sợ, mà tôi còn đang rất hồi hộp. Tôi sợ nếu không tìm được bà lão kia để chứng minh được tôi vô tội, thì có lẽ tôi sẽ phải chịu cái tội danh mà bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ tới, đó là giết người. Mà người có thể chứng minh được rằng tôi vô tội chỉ có bà ta, người đàn bà độc ác với vẻ ngoài là một bà lão hiền từ và nhân hậu. Bước chân tới đầu tôi cũng quan sát thật kỹ những hành khách đang ngồi nhìn về phía tôi với ánh mắt tỏ ra tò mò. Có thể ở toa này họ vẫn chưa biết sự việc xảy ra nên nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét lắm. Sơn quay về phía sau, anh nói, cô phải nhìn thật kỹ. Nếu có gì phải báo cho tôi ngay, hiểu không? Tôi im lặng gật đầu rồi quay sang một hàng ghế bên phải và chợt nhận ra chàng trai đã ngồi nhầm vào hàng ghế của tôi lúc tàu chưa khởi hành. Thấy bên cạnh anh ta lúc này là một cô gái trẻ, tôi ngạc nhiên lắm. Này, Anh gì ơi? Ủa, là cô à? Có việc gì không? Cái anh đi cùng anh lúc mới lên tàu đâu rồi? Anh nào? Tôi đi một mình mà. Đúng như tôi đã nghĩ ít phút trước, tôi nhận ra rằng có thể tôi đã gặp ảo giác. Và cũng từ giây phút này tôi nhớ ra một người. Tôi đưa tay lên trán và cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi tôi gặp bà lão đã đưa bọc đồ đó cho tôi. 2 giờ trước khi tàu khởi hành. Này cô giúp tôi một việc được không? Được chứ, anh muốn tôi giúp việc gì vậy? Cô xem giúp tôi chiếc điện thoại của tôi làm sao mà tôi không đặt lại được giờ và ngày tháng nữa. Tôi mù giờ mấy cái này lắm, cô giúp tôi được không? Nhận thấy chiếc điện thoại từ tay của người đàn ông lạ mặt kia đang chỉnh lại ngày và giờ trên chiếc điện thoại, bỗng nhiên hai mắt tôi cảm thấy mỏi và bước chân có phần loạng choạng đi không vững. Khi mở mắt ra đã không thấy người đàn ông kia đâu nữa. Xung quanh hành khách bắt đầu xếp thành từng hàng và chờ ở cửa lối đi lên của các toa tàu. Và cũng là lúc tôi đã nhận bọc đồ của bà lão kia. Trở lại hiện tại, tôi nhớ ra và quay lại phía anh Sơn đang đứng. Anh Sơn ơi, đúng rồi. Từ lúc tôi gặp người đàn ông đó thì tôi cảm thấy trong người có gì đó kỳ lạ lắm. Thấy tôi nói tới đây, anh Sơn tỏ ra khá ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Anh vội nói. Lạ là sao? Cô nói rõ hơn có được không? Tôi vội nói ra những suy nghĩ trong đầu của mình. Lúc tôi lên tàu khi tìm ghế ngồi... Tôi quay sang chỉ tay vào mặt của anh chàng đang ngồi trên ghế. Người đã ngồi nhầm vào chỗ của tôi ban nãy. Tôi tiếp lời. Sau đó thì thấy anh này và một người đàn ông khác đang ngồi chỗ của tôi. Thấy tôi nói vậy, anh ta quay sang phía anh Sơn rồi vui vẻ nói. Đúng đó anh ạ. Lúc đó em ngồi nhầm chỗ của cô gái này, nhưng em chỉ đi một mình thôi. Người đàn ông mà cô gái này đang nói thì em không biết. Đúng như tôi dự đoán là hoàn toàn đúng, thì chắc chắn anh ta sẽ nói vậy, nên suy đoán của tôi là thật. Tôi vội cắt lời. Đúng là anh ta chỉ đi có một mình, và người đàn ông đi phía sau anh ta là... Anh Sơn và chàng trai kia đang rất tập trung nghe tôi nói, vì cả hai đang rất tò mò khi nghe tôi giải thích. Tôi vội nói ngay. Bởi người đàn ông đi phía sau của anh ta là ảo giác của tôi. Anh Sơn hét lên, nét mặt thoáng nét nghi hoặc. Ý của cô là cô nhìn thấy ảo giác về một người đàn ông sao? Tôi gật đầu rồi quay sang khi anh chàng kia đang cười tôi như chế giễu. Cô bị làm sao vậy? Việc tôi ngồi nhầm và ngồi vào chỗ của cô là hoàn toàn đúng sự thật. Việc này tôi có thể làm chứng cho cô. Còn việc người đàn ông mà cô gọi là ảo giác đó, làm sao mà tôi cho nó là thật được? Vô lý quá mà. Sơn kéo nhẹ tay tôi và hỏi. Vậy việc cô nhìn thấy ảo giác mà cứ tạm tin cô và cho là thật đi, thì có liên quan gì tới bọc đựng những bộ phận người đang phân hủy mà cô nói nhận được từ tay bà lão kia? Tôi ngập ngừng vì chưa dám chắc chắn và có thể khẳng định những gì tôi đang nghĩ có đúng hay không. Tôi dè chừng nói. Tôi nghĩ người đưa bọc màu đen đựng bộ phận cơ thể của xác chết bên trong là một người đàn ông. Và bà lão kia là ảo giác của tôi. Nếu đúng như tôi nghĩ thì tôi đã bị mê hoặc. Anh chàng đang ngồi trên ghế lúc này đứng bật dậy. Cái gì chứ? Cô càng nói càng vô lý. Tôi thấy anh Sơn bước tới. Này cậu gặp cô gái này lúc tàu mới chạy có phải không? Vâng, đúng vậy. Tôi ngồi nhầm vào chỗ của cô ta mà. À, mà giờ mới nhớ nhá. Lúc đầu tôi thấy cô ta rất lạ đó. Tôi và Sơn đều tập trung ánh mắt về anh ta. Anh Sơn vội nói. Cậu thấy gì lạ? Mau nói cho chúng tôi nghe đi. Việc này rất quan trọng. Việc có thể giúp cô này minh oan đó. Tôi gật gật đầu. Mong anh giúp tôi. Anh có nhìn thấy gì hay nói cho tôi biết có được không? Việc anh có thể nhìn thấy gì đó rất quan trọng với tôi. Sau câu nói đó của tôi, anh ta đứng bật dậy, ánh mắt nhìn tôi tò mò hỏi. Cô nói là Minh Oan là sao? Rốt cuộc, cô đã làm gì vậy? Anh Sơn nhìn anh ta rồi nói. Việc này, cậu có thể vui lòng theo chúng tôi trở về chỗ ban đầu cậu thấy cô gái này, cũng là lúc cậu ngồi nhầm ghế của cô ấy có được không? Tôi quay ra nhìn anh chàng kia như chờ đợi. Có thể anh ta thấy tôi đang rất lo lắng nên liền gật đầu nói. Được chứ, nếu tôi biết gì mà có thể giúp cô gái này giải quyết được rắc rối thì tôi cũng rất sẵn lòng. À, mà quên, tôi chưa kịp giới thiệu về mình. Tôi là Phong. Tôi nói nhanh. Tôi là Ngân. Tôi là Sơn. Tôi là công an và cũng là người thụ lý vụ án kỳ lạ này. Giờ thì chúng ta mau đi thôi. Tôi thấy Phong nhanh chóng bước ra khỏi ghế. Tôi nhìn thấy cô gái ngồi bên trong đang từ từ quay ra nhìn về phía tôi. Bỗng ánh mắt của cô ta có chút gì đó khiến tôi nổi da gà. Đôi mắt của cô gái đang ngồi như có một sức ép tinh thần rất lớn đối với tôi. Tôi sợ hãi mà không tiếp tục nhìn vào ánh mắt của cô ta nữa. Kỳ lạ quá, tôi không hiểu tại sao toàn thân tôi lại run lên vì sợ hãi. Khi vô tình tôi đã nhìn vào ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp nhưng có phần u buồn đó của cô ta như vậy. Thấy sắc mặt của tôi không tốt, anh Sơn vội đỡ lấy tay của tôi. Cô không sao chứ? Cô ổn không? Tôi không sao. Phong liền lên tiếng. Được rồi, mau đi thôi. Ba người chúng tôi trở lại ghế của tôi phía cuối qua tàu. Dừng trước ghế của tôi, Phong chỉ tay. Anh ta cười tươi nói. Đây, đúng là chỗ này này. Lúc đầu tôi đã ngồi nhầm vào đây, sau đó thì gặp cô Ngân đây. Để xác định một lần nữa người đàn ông mà tôi thấy ngồi phía trong của Phong lúc đó hoàn toàn là ảo giác của tôi, nên tôi vội hỏi nhanh anh ta. Anh khẳng định là lúc đó anh ngồi một mình? Tôi khẳng định với cô là lúc đó tôi chỉ ngồi một mình. Thôi nào, tôi đâu có lý do gì phải nói dối cô. Đúng vậy, Phong nói đúng. Anh ta đâu có lý do gì phải nói dối tôi và anh Sơn. Phong quay sang và có thể anh ta thấy được ánh mắt của những hành khách đang ngồi xung quanh nhìn anh ta tò mò. Thấy lạ, Phong quay lại hỏi tôi. Mà sao ở đây tôi cảm giác thấy không khí có vẻ căng thẳng vậy? Anh Sơn nói. Cậu xem đây. Trong lúc tôi và Phong nói chuyện, anh Sơn đã đeo vội găng tay, bước vào chỗ ngồi, nơi đặt bọc túi màu đen đựng những bộ phận cơ thể người đang bắt đầu phân hủy kia. Chiếc túi được mở ra, mùi hôi thối từ bên trong một lần nữa lại không ngừng bốc hơi, khiến tôi và những hành khách có mặt đều đưa tay lên bịt mũi mà không ngừng lắc đầu ngán ngẩm. Riêng Phòng thì kinh hãi lắm. Anh ta bước nhanh tới và nhìn vào bên trong túi. Đúng như tôi dự đoán, anh ta hét lên. Trời ơi, cái này là... Anh Sơn nét mặt tập trung và rất nghiêm túc. Anh nói. Đúng như cậu đang thấy, đây chính là những bộ phận trên cơ thể người, và chúng đã được kẻ ác độc nào đó chặt ra thành từng bộ phận riêng biệt, sau đó cho vào bọc túi to này. Phong quay sang phía tôi. Cái bọc đựng xác người bị chặt ra thành từng khúc này, cô lấy ở đâu ra vậy? Tôi ngập ngừng nói. Tôi nhận nó từ một bà lão trong lúc xếp hàng trở lên tàu. Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ảo giác. Phong quay sang phía anh Sơn. Chả nhẽ cô ta... Anh Sơn quay đầu lại, gật đầu đáp. Nếu đúng như cô Ngân đây nói là sự thật, thì cô ta đã bị thôi miên bởi một người khác. Nghe anh Sơn nói tới đây, tôi thoáng nhận ra nét mặt đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên của Phong. Quay sang phía tôi, Phong nói. Tôi đã từng nghe tới thuật thôi miên, nhưng không ngờ có thể khiến cho người ta trở lên như vậy. Anh Sơn chuyển những bộ phận cơ thể đã bước sang quá trình phân hủy và đang bốc mùi khó chịu từ bên trong bọc đen sang một cái túi khác. Quay sang phía tôi, anh nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải nhanh chóng tìm được kẻ đã dùng thuật thôi miên cô Ngân đây. Theo tôi nghĩ, Mục đích chính của hắn khi thôi miên cô chỉ là muốn lợi dụng cô chuyển bọc đồ đựng xác chết này đi mà thôi. Vậy nên hắn nhận định sẽ theo sát để bảo vệ thứ mà hắn coi trọng này. Tôi chưa kịp nói thì bên phải Phong lúc này đã lên tiếng. Vậy có nghĩa là hắn muốn lợi dụng cô Ngân để chuyển những bộ phận bị cắt rời này nhằm tránh tai mắt của ông công an sao? Tôi chưa kịp nói thì bên phải Phong lúc này đã lên tiếng. Vậy có nghĩa là hắn muốn lợi dụng cô Ngân để chuyển những bộ phận bị cắt rời này nhằm tránh tai mắt của công an sao? Tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu đúng như lời Phong vừa nói thì tôi có thể sẽ là nạn nhân chết thay cho tội ác của hắn nếu trong thời gian tới ga tàu hỏa sắp tới. Nếu không tìm được hắn trước khi đoàn tàu dừng lại, hắn tẩu thoát đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải mang tội danh giết người và đồng nghĩa với việc bản án tử hình cao nhất mà người phải lĩnh án không phải là hắn mà là tôi. Sau đó anh Sơn làm việc với các nhân viên trên tàu việc kiểm soát hành khách của từng toa tàu, giúp anh Sơn có thể nhanh chóng tìm ra kẻ đã dùng thuật thôi miên để khiến cho tôi nhìn thấy những ảo giác về hình ảnh không có thật về bà lão và người đàn ông lạ mặt kia. Sau khi đã kiểm soát được tình hình hiện tại ở trên đoàn tàu, anh Sơn quay sang phía tôi, anh nói: nhìn cô có vẻ mệt mỏi rồi, cô trở về chỗ nghỉ ngơi đi, cố gắng ngủ lấy một giấc. Chuyến đi này còn rất dài đó. Chuyến đi này còn rất dài sao anh? Phải, để kiểm soát được và tìm ra kẻ đã dùng thuật thôi miên cô, tôi đã phối hợp với trưởng tàu và kêu gọi sự hợp tác của toàn thể hành khách trên tàu. Và thật may cho chúng ta. Tôi nhìn xung quanh và cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh có phần tỏ ra đồng cảm với tôi. Quay lại phía anh Sơn. Ý của anh là họ đồng ý ngồi cho tới ga cuối cùng để giúp tôi giữ chân hắn ở trên tàu sao? Đúng vậy. Hy vọng trong chuyến đi này chúng ta có thể tìm được kẻ xấu mặt đó. Tôi sẽ cố gắng để có thể chứng minh rằng cô vô tội. Tôi cảm thấy mừng và thật sự cảm động trước sự nhiệt tình của anh lúc này. Tôi vội cúi đầu cảm ơn những hành khách xung quanh vì họ đã đồng ý vì tôi mà ngồi trên toa tàu cho tới điểm đến cuối cùng của đoàn tàu Bắc Nam này. Trở về ngồi xuống ghế, toàn thân tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đưa chai nước khoáng lên miệng, uống lấy một hơi. Tôi nhắm mắt lại. Trời bên ngoài cũng bắt đầu tối dần đi. Tôi cứ vậy hai mắt nhắm chặt lại, đi sâu vào giấc ngủ. Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng khóc của một cô gái. Tôi mở mắt ra. Xung quanh tôi lúc này hành khách đều đã ngủ say. Tiếng khóc của cô gái kia vẫn không ngừng vang vọng bên tai của tôi. Ai đang khóc vậy nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân bởi thực sự tiếng khóc đang vang lên kia làm cho tôi tò mò lắm. Tôi đứng dậy, bước từng bước rời khỏi ghế ngồi. Trên toa tàu lúc này hệ thống đèn ngủ đã được nhân viên phục vụ trên tàu khởi động. Ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn nhỏ phía trên hắt xuống sàn ánh sáng mờ mờ, càng làm quang cảnh trên tàu lúc này trở nên vô cùng mờ ảo. Tôi cứ vậy bước từng bước chân thật nhẹ nhàng, tiến dần về phía trên của toa tàu, hướng theo tiếng khóc đang phát ra. Tôi nhìn hành khách trên tàu và cảm thấy có cái gì đó vô cùng kỳ lạ. Tiếng khóc vang, thế mà dường như các vị khách mà tôi đang nhìn ở đây đều ngủ rất say, mà như họ không nghe thấy tiếng khóc, nghe như có chút ai oán của cô gái kia. Bỗng một cơn gió khá mạnh thổi vào gương mặt tôi, khiến tôi cảm giác cơn gió vừa rồi rất lạnh, da gà nổi lên khắp toàn thân tôi. Đưa hai tay vào nhau, giọng tôi run run. Sao cơn gió vừa rồi lạnh quá vậy? Nhưng cái làm tôi cảm thấy bất giác sợ hãi mà không còn để ý tới cơn gió lạnh vừa rồi chính là tiếng khóc đang vang lên lúc này. Mỗi lúc tôi càng tiến đến gần với nơi tiếng khóc đang không ngừng vang lên, tôi dừng lại khi trước mặt tôi, dưới sàn là một cái đầu của cô gái đang nhô ra phía ngoài sàn từ một hàng ghế. Chuyện gì thế này? Tôi run rẩy, toàn thân run lên bần bật khi nhận ra cô gái đó đang nhìn về phía tôi. Tiếng khóc cũng dừng hẳn. Dưới ánh sáng mờ mờ chiếu xuống từ những bóng đèn trên trần, chiếu xuống gương mặt cô gái kia, làm tôi phải thầm hét lên. khi tôi nhận ra từ đầu cô gái đang bắt đầu chảy xuống sàn thứ nước gì đó loang ra xung quanh. Thứ nước đó chính là máu. Tiếng động gì đó đang không ngừng phát ra. Tiếng động đó giống như tiếng của một vật gì rất nặng. Vật đó đập xuống sàn, tạo ra những tiếng động rất mạnh. Tôi quay sang hai bên và nhận ra hành khách họ vẫn có thể ngủ, cứ như rằng họ không nghe hay bận tâm tới cái tiếng động đang vang lên kia vậy. Tôi bước tới gần hơn. Tôi bước tới đứng trước khoang ghế nơi cái đầu của cô gái kia lúc này. Hai mắt trợn ngược lên nhìn về phía tôi. Bên trong một bóng người đang không ngừng dùng tay nắm chặt thứ gì đó đập xuống người cô gái lúc này. Tôi hét lên khi nhận ra phía trong chính là một người đàn ông, và cái vật trong tay của hắn chính là một con dao khá to bản. Hắn không dùng con dao trong tay kia chém xuống người cô gái lúc này đã tắt thở. Quá sợ trước cảnh tượng trước mắt, tôi loạng choạng lùi lại. Mồ hôi trên trán tôi không ngừng chảy xuống, ướt đẫm gương mặt đang vô cùng sợ hãi của tôi. Tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn, đưa bàn tay lên lồng ngực. Tôi không ngừng thở gấp gáp hơn. Tiếng động đang vang lên kia bỗng biến mất, thay vào đó là sự yên lặng đến đáng sợ. Từ cái xác của cô gái, cái đầu với mái tóc dài của cô gái kia bỗng nhiên lăn về phía tôi. Sau đó là một giọng cười của một gã đàn ông vang lên. Cô Ngân! Cô Ngân! Cô làm sao vậy? Tỉnh dậy mau cô Ngân! Không! Không! Tôi bàng hoàng đưa tay lên trán lau nhanh mồ hôi ướt sũng và nhận ra bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Tôi không sao, chỉ là... Anh Sơn ngồi xuống ghế đối diện tôi. Cô ổn chứ? Cô gặp ác mộng sao? Tôi hướng ánh mắt sợ hãi của mình nhìn về anh Sơn, giọng tôi run run. Vừa rồi tôi, giấc mơ vừa rồi của tôi, đáng sợ quá. Phòng cũng vừa từ ngoài bước vào ghế, thấy tôi mồ hôi ướt hết gương mặt, Phòng hỏi tôi. Cô mơ thấy cái gì mà nhìn cô ướt sũng mồ hôi trên mặt thế kia? Tôi nói mà giọng vẫn chưa hết run. Cô gái đó bị một người đàn ông, tay của hắn cầm con dao, hắn không ngừng chém xuống. Tôi hét lên ôm chặt lấy đầu. Anh Sơn vội đỡ lấy tôi. Bình tĩnh lại, chỉ là cơn ác mộng thôi, không sao đâu, đừng sợ, có tôi và cậu Phong đây rồi, không sao nữa rồi. Phong ngồi xuống ghế, anh ta nói với tôi. Có cái gì đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà. Thấy Phong nói vậy, dường như anh Sơn không thích Phong nói vậy với tôi. Anh Sơn nói nhanh. Cậu không thấy cô ấy đang sợ hãi thế nào còn nói những lời như vậy? Tôi nói không đúng sao? Đúng là thứ con gái yếu đuối chả có tác dụng gì. Thật là vô dụng mà. Cậu nói cái gì? Cậu... Thấy anh Sơn và cậu Phong kia vì tôi mà to tiếng với nhau như vậy, tôi đưa bàn tay lên kéo nhẹ lấy tay của anh Sơn. Tôi không sao đâu, anh đừng tức giận nữa. Tuy có tức Phong, nhưng tôi nói anh Sơn cũng nghe theo mà quay lại ghế ngồi, không tranh cãi với Phong nữa. Tôi quay sang thấy Phong cũng đã dừng lại mà im lặng. Anh ta nhìn về phía bọc túi đựng những bộ phận của xác chết mà gương mặt tỏ ra suy nghĩ gì đó. Thấy lạ, tôi vội hỏi. Có gì lạ sao? À, không có gì lạ đâu. Vừa rồi tôi nói hơi quá lời với cô. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Sau lời nói đó, Phong quay sang hai tay đặt trước ngực. Hai mắt anh ta nhắm chặt lại. Quay lại nhìn anh Sơn, tôi thấy anh đang nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Tôi nhận thấy gương mặt đó có chút gì tỏ ra vô cùng lo lắng. Anh Sơn quay lại nhìn tôi, gương mặt của anh lúc này tỏ ra nghiêm túc hơn. Tôi thấy sắc mặt anh lạ quá, đang tính sẽ hỏi theo. Anh Sơn vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Thấy anh ra hiệu cho tôi như vậy làm tôi ngạc nhiên và tò mò lắm. Anh Sơn đứng dậy kéo tay tôi ra ngoài, rồi tiến thẳng xuống toa phía sau. Cách chỗ chúng tôi ngồi khi nãy khá xa, anh nói nhỏ với tôi. Em có thấy cậu phòng đó có cái gì đó rất lạ không? Nghe anh Sơn nhắc tới phòng, tôi cũng chợt nghĩ tới lúc phòng tỏ ra có phần tức giận thái quá sau khi tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng đáng sợ ban nãy. Tôi nói nhanh, anh ta có gì kỳ lạ đâu, tôi có cảm giác tính cách của anh ta có cái gì đó có phần... Anh ta dường như rất ghét và hận phụ nữ. Cô có thấy anh ta dường như không thích cô không? Tôi cũng đang nghĩ tới điều này. Chả lẽ anh nghĩ anh ta là... Tôi chưa dám khẳng định điều tôi nghi ngờ có đúng như tôi nghĩ hay không. Nhưng từ giây phút này trở đi, cô phải đề phòng và chú ý anh ta. Tôi hiểu điều anh Sơn muốn nói. Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý với yêu cầu của anh. Tôi vội hỏi, vậy bây giờ theo anh, chúng ta phải làm sao đây? Tôi chỉ cần cô im lặng và chú ý đến anh ta là được rồi. Việc còn lại tôi và một số đồng nghiệp đang có mặt trên con tàu này sẽ có cách tìm ra kẻ độc ác đang ẩn mình trong số những vị hành khách có mặt trên tàu trong chuyến đi này. Nghe anh Sơn nói anh còn các đồng nghiệp khác trên tàu, tôi tò mò hỏi, anh vẫn còn những đồng nghiệp khác trên tàu sao? Đúng vậy. Vậy nên cô có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô được an toàn. Bây giờ cô hãy về chỗ ngồi và giữ kín về việc tôi còn những đồng nghiệp khác trên tàu. Việc này nhằm không để kẻ độc ác đó có cơ hội lẩn trốn khỏi tàu. Tôi hiểu ý của anh Sơn vừa nói. Tôi im lặng không nói gì và nhanh chóng đứng dậy, âm thầm trở lại chỗ ngồi. Đang mãi suy nghĩ, tôi va mạnh vào một người đàn ông phía trước. Tôi còn chưa kịp nhìn gương mặt của người tôi vừa va phải là ai thì tiếng người đàn ông quát lớn vang lên, mày đi đứng cái kiểu gì đấy con kia, mày muốn chết sao? Cái gì vậy? Cô gái này chỉ mới va vào người anh mà anh muốn giết cô ta sao? Anh Sơn nói rồi bước đến đứng trước mặt tôi. Người đàn ông vừa quát tôi chính là người đi phía sau tôi khi bước lên trên tàu lúc tàu chưa khởi hành. Thấy anh Sơn xuất hiện, người kia nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận rồi người đó quay người bỏ đi. Anh Sơn quay sang phía tôi. Cô không sao chứ? Cảm ơn anh, tôi không sao. Anh Sơn gật đầu rồi quay người nhìn người đàn ông đang đi về hướng trước mặt mà nói với tôi, cô có thấy gì khác lạ nữa không? Tôi vội nói, người đàn ông vừa rồi đứng sau tôi. Lúc đó tôi đang đi cùng đoàn người đang di chuyển lên tàu để khởi hành. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi đang quay người lại về phía sau để tìm bà lão kia thì người đàn ông này tỏ ra khó chịu và quát tôi dữ dằn lắm. Anh Sơn vội hỏi, có chuyện đó thật sao? Phải, người này đứng sau tôi lúc bắt đầu lên tàu. Anh Sơn hai mắt mở lớn, giọng anh gấp gáp hơn. Vậy, theo như cô nói rằng lúc lên tàu người đàn ông này đi phía sau của cô, vậy thì không phải là người đàn ông này lúc đó đứng sau kẻ độc ác đã thôi miên và đưa bọc đồ đen đựng xác người bên trong cho cô sao? Tôi nghe anh Sơn nói vậy thì hai mắt tỏ ra mừng lắm. Tôi vội níu bàn tay của anh. Đúng rồi, tại sao tôi không nhớ ra người đàn ông này chứ? Đúng như anh đã nói, vậy thì có thể là ông ta biết mặt người xếp hàng phía sau tôi là ai rồi. Mau, đi tìm ông ta. Hy vọng ông ta biết điều gì đó về kẻ đã nói chuyện với cô, kẻ đã thôi miên cô và đưa cho cô bọc đen đựng xác người bị chặt đó. Tôi hồi hộp đi thật nhanh theo sau anh Sơn, bước từng bước tiến vào từng toa tàu, nhìn vào mặt từng hành khách đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò để tìm người đàn ông vừa rồi. Nhưng đi đến gần hết các toa hành khách mà tôi và anh Sơn đều không tìm thấy người đàn ông kia đâu cả. Cứ như ông ta biến mất khỏi đoàn tàu vậy, như thể là ông ta chưa từng xuất hiện trên chuyến tàu này. Tôi run run đưa tay lên chạm vào cánh tay phải của anh Sơn. Ông ta đi đâu rồi vậy anh? Ông ta đi đâu mất rồi? Chúng ta đã tìm hết các hàng ghế, không thể nào ông ta biến mất như vậy được. Tôi và anh Sơn nhìn nhau, bởi cả hai chúng tôi lúc này đều tỏ ra việc người đàn ông mà tôi va vào ít phút trước đã biến mất một cách thực sự rất kỳ bí. Chúng tôi còn đang chưa biết người đàn ông đó đã bỏ đi đâu. Ngay lúc này tiếng hét thất thanh của ai đó từ toa tàu hành khách phía trên làm tôi giật thót người, giật mình kéo vội tay của anh Sơn. Anh Sơn vội vàng đẩy nhẹ tôi sang một bên, rồi chạy thật nhanh về hướng tiếng hét của nữ hành khách vừa rồi. Tôi cũng vội vàng chạy vội theo phía sau anh Sơn. Tôi và anh Sơn chạy tới nơi. Đám đông hành khách tập trung trước nhà vệ sinh của toa tàu. Anh Sơn bước vội tới. Xin lỗi cho tôi qua. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm ơn, cho tôi qua. Những hành khách thấy anh Sơn, họ lùi lại phía sau nhường đường cho anh đi vào trong. Tôi cũng hồi hộp và tò mò nhìn vào bên trong. Tôi hét lên sợ hãi khi nhận ra lúc này bên trong chính là người đàn ông mà tôi và anh Sơn đang tìm kiếm. Ông ta đã ngồi chết bên trong nhà vệ sinh với con dao đang đâm sâu ngập tới tận chui dao vào trong bụng. Máu cứ vậy mà chảy từ vết thương xuống sàn, làm cảnh tượng trước mắt tôi vô cùng đáng sợ. Đám đông được yêu cầu về chỗ ngồi từ các nhân viên trên tàu và các đồng nghiệp của anh Sơn cũng đã có mặt để hỗ trợ. Tôi đứng yên, mắt không rời khỏi gương mặt đang ngửa lên trần, hai mắt trợn ngược lên của người đàn ông kia, làm tôi không khỏi có một cảm giác rợn người bao phủ toàn cơ thể tôi lúc này. Một người đồng nghiệp bước vội tới chỗ anh Sơn đang ngồi trước xác chết của người đàn ông kia. Anh Sơn, ông ta chả nhẽ tự dùng dao đâm vào bụng mình sao? Thật kỳ lạ, không thể nào một người bình thường lại tự tử như thế này được. Anh nhân viên đứng cạnh tôi liền nói. Anh ơi, nãy em có nói chuyện với vị khách này. Em thấy ông ta vẫn rất bình thường và vui vẻ mà. Anh Sơn đứng dậy, quay mặt lại nhìn anh nhân viên đứng cạnh tôi. Anh nói. Thật vậy sao? Ông ta có nói gì nữa không? Anh nhân viên vội lắc đầu. Em không nhớ rõ nữa, nhưng lúc đi qua em, ông ta còn hỏi em nhà vệ sinh đi hướng nào anh ạ. Nghĩ ra điều gì đó, anh nhân viên vội nói thêm. Hình như em có thấy vị hành khách này có nói chuyện với một người đàn ông thì phải. Cái gì? Cậu có nhớ mặt người đàn ông đó không? Tôi nhìn anh nhân viên kia hồi hộp chờ đợi. Cả anh Sơn và những người đồng nghiệp khác của anh đều hướng ánh mắt về phía anh nhân viên như chờ đợi. Nhưng anh nhân viên lúc này lắc đầu nói. Lúc đó em chỉ nhìn thoáng qua, tại người đàn ông nói chuyện với vị khách này đứng quay lưng về phía em, nên... Được rồi, cậu đi làm việc đi. Khi nào cần cậu cung cấp thông tin, tôi sẽ cho gọi cậu. Mong cậu sẽ hợp tác. Tôi quay sang nhìn anh Sơn. Anh quay mặt lại, chống tay vào hai bên hông, quay người nhìn vị hành khách lúc này đã chết mà thở dài bất lực. Anh nhân viên quay người bước đi. Một cảm giác kỳ lạ vừa làm tôi thấy lạnh lạnh sống lưng. Tôi quay người nhìn về phía sau và không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ nhìn thấy một hàng ghế đang bỏ trống không có ai ngồi. Tôi nhận ra hàng ghế đó là của Phong và cô gái lúc tôi và anh Sơn đã gặp Phong ở đây. Tôi quay sang nhìn theo anh nhân viên vừa rồi. Tôi nhìn theo anh ta cho tới khi anh nhân viên bước vào trong toa tàu phía xa rồi không thấy anh nhân viên nữa. Tôi mới quay lại nhìn anh Sơn mà thầm cảm thấy thực sự rất lo lắng và sợ hãi. Trở lại ghế ngồi, tôi ngồi xuống ghế và trước mặt tôi là Phong. Anh ta đang khoanh tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ là tại sao tiếng hét của nữ hành khách vừa rồi tôi nghe to và rõ như vậy mà Phong vẫn ngủ say được như thế. Tôi lấy tay lay nhẹ vào người Phong. Anh Phong! Anh Phong ơi! Sao vậy? Sao lại gọi tôi dậy? Cô làm mất giấc ngủ của tôi đấy. Khó chịu vì bị tôi đánh thức, Phong lào bào chửi thề rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó chịu. Ông ta tự sát, đáng sợ quá. Tự dùng tay cầm dao đâm vào bụng của mình đó. Giọng của một hành khách nói chuyện với người bên cạnh. Phong há mồm, hai mắt mở to. Tôi thấy anh ta đứng dậy, bước tới ngồi xuống cạnh người hành khách kia. Này bác vừa nói là ai tự tử? Ai dùng tay cầm dao đâm vào bụng mình vậy? Vị khách kia nói. cậu ngủ say như chết vậy. Ai cũng biết chỉ có mình cậu là không. Kìa, cậu đi xuống toa dưới ở nhà vệ sinh đó mà xem. Vị khách nói chưa hết câu, tôi đã thấy Phong đứng bật dậy bước vội đi. Tôi thấy Phong đi khỏi thì nhớ tới lời anh Sơn đã dặn là phải theo sát Phong. Nghĩ tới đây tôi cũng đứng dậy bước nhanh theo ngay phía sau của Phong. Có người chết sao? Đúng vậy, cậu có biết người đàn ông này không? Tôi thấy anh Sơn hỏi Phong với thái độ rất nghiêm túc. Phong lắc đầu đáp lại. Người này tôi đâu có quen biết gì đâu. Anh Sơn đứng dậy bước lại chỗ tôi và Phong. Anh thở dài nói. Giờ đã xảy ra án mạng rồi. Hơn nữa nhìn xem, cậu có nghĩ là người đàn ông này tự tử không Phong? Tôi quay sang nhìn Phong. Tôi biết anh Sơn đang nghi ngờ Phong là thủ phạm. Tôi thì không nghĩ tới Phong vì anh ta ngủ say vậy thì đâu có thể làm được điều đó. Phong nói. Nhìn thì có thể cho rằng vị khách này chết do tự mình dùng dao đâm vào bụng, khiến vết thương mất máu dẫn đến tử vong. Nhưng ánh mắt và nét mặt ông ta... Tôi vội hỏi. Anh thấy điều gì khác lạ sao? Phải. Cô và anh Sơn, hai người nhìn kỹ nét mặt của ông ta đi. Thường thì khi một người chọn cho mình cách chết đau đớn, trước khi chết, đối với họ, đau đớn từ thể xác không còn là việc làm cho họ cảm thấy sợ nữa. Đa số họ sẽ chết với gương mặt thanh thản. Còn người đàn ông này thì ngược lại. Anh Sơn gật đầu nói. Có phải cậu thấy ông ta có nét mặt đang tỏ ra là rất sợ hãi có đúng không? Đúng vậy. Tôi nghe hai người đàn ông nói chuyện mà trong lòng vô cùng sợ hãi. Tôi hướng ánh mắt của mình nhìn về xác chết với gương mặt đang vô cùng sợ hãi của người đàn ông kia mà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người đàn ông đó có thể là manh mối duy nhất có thể chứng minh được là tôi không phải là chủ nhân của bọc đồ chứa xác người bên trong đó. Phong quay sang phía tôi. Cô đang lo lắng sao? Tôi buồn đáp lại. Tôi lo lắng thì có thể làm ông ta sống lại sao? Tôi đã nghĩ có thể ông ta là người có thể giúp tôi có thể minh oan. Nào ngờ. Anh Sơn nhìn tôi thở dài. Anh đứng dậy bước tới trước mặt tôi. Chiếc còng tay nhanh chóng được đặt vào cổ tay của tôi. Tôi nhìn anh Sơn mà không khỏi cảm thấy sợ hãi. Anh Sơn nói. Xin lỗi cô. Trước mắt cô chịu khó để tôi còng tay cô lại. Cô yên tâm, nếu cô không có liên quan chúng tôi sẽ thả tự do cho cô. Tôi buồn nhiều lắm, nhưng tôi cũng không còn có thể lựa chọn. Bước theo sau anh Sơn trở lại ghế của mình. Chợt tôi nhìn thấy phía bên phải tôi có một người đang nhìn về phía tôi. Tôi thấy trên gương mặt của người đàn ông đó dường như rất muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi bước qua hàng ghế thì chợt vị khách kia đứng dậy, làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi càng kinh ngạc hơn vì ông ta đang bước ra khỏi ghế, đứng trước mặt anh Sơn. Người kia nói. Tôi có bằng chứng có thể chứng minh cô gái này vô tội. Tôi mừng rỡ. Chú nói gì? Chú có bằng chứng có thể chứng minh cho tôi vô tội sao? Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi lúc này đã ngoài 50. Ánh mắt của ông có nét lo lắng. Nhìn anh Sơn, vị khách đó tiếp lời. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Anh nói anh là công an. Đúng, tôi là công an. Chúng ta có thể nói chuyện. Tôi sẽ chỉ nói chuyện với anh và cô gái trẻ này thôi được chứ? Được chứ. Vậy mời ông theo tôi. Cảm ơn ông đã hợp tác với chúng tôi. Tôi và anh Sơn cùng vị khách kia vào khoang tàu phía cuối của đoàn tàu, cách biệt hẳn với những toa tàu khác. Vị khách kia lấy chiếc ảnh từ trong túi sách đeo trước ngực, đưa ra phía trước tôi. Đây, cậu và cô xem đi. Người này chính là người đã đưa bọc màu đen đựng xác người phân hủy đó cho cô đây. Tôi và anh Sơn không khỏi tò mò, nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn vào người đàn ông bên trong bức ảnh. Tôi quay sang phía anh Sơn. Anh ơi, không phải là cậu ta, không phải là Phong. Anh Sơn quay sang phía vị khách kia rồi nói. Tại sao chú không cung cấp những chứng cứ này cho chúng tôi sớm hơn? Vị khách lo lắng nói. Cậu cũng biết dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường. Huống hồ gì hắn, hắn còn ở trên tàu. Đưa chiếc máy ảnh lên xem những hình ảnh được chụp và ghi lại, anh Sơn thở dài. Thật tiếc những bức hình này không chụp được gương mặt của hắn, mà chỉ chụp được đằng sau của hắn mà thôi. Nhưng cũng mừng vì có những bức hình này, cô gần đây sẽ được chứng minh rằng cô ấy vô tội. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng, vì cuối cùng cũng được minh oan, và Phong cũng không liên quan tới tên hung thủ. Vậy những gì tôi nghĩ về Phong là đúng. Bởi nhìn phía sau của người đàn ông trong bức hình, tôi có thể khẳng định người này không phải là Phong. Vị khách kia đi khỏi toa tàu, anh Sơn nói với tôi. Mặc dù trước mắt đã có thể chứng minh rằng cô vô tội, nhưng cô có thể cùng chúng tôi phối hợp gài bẫy đưa tên hung thủ đó ra ngoài ánh sáng có được không? Được chứ anh. Cô không sợ sao? Giúp được anh, tôi không sợ đâu. Huống hồ gì tôi cũng muốn biết hắn là ai, mà lại muốn tôi chịu tội thay hắn. Tôi nghĩ tới người đàn ông tự tử chết trong phòng vệ sinh thì vội nói. Nhưng người chết trong phòng vệ sinh có liên quan gì tới tên hung thủ chứ? Có phải hắn giết ông ta không? Anh Sơn nét mặt suy tư. Về người đàn ông đó tôi thực sự chưa thể tìm ra được nguyên nhân. Nhưng tôi có thể khẳng định được một điều là ông ta không tự tử chết đơn giản như vậy đâu. Tôi im lặng bởi suy nghĩ của tôi lúc này cũng giống với suy nghĩ của anh Sơn. Tôi thực không hiểu lý do tại sao một người bình thường lại tự dưng chọn cho bản thân ông ta một cái chết đau đớn và đáng sợ như vậy. Chúng tôi trở lại hàng ghế và ngồi xuống im lặng, không nói câu nào, cứ như việc rằng tôi đã được minh oan chưa từng xảy ra. Anh Sơn đã cho tôi biết toàn bộ kế hoạch của anh cho việc sẽ làm cho tên hung thủ độc ác kia phải nộ diện. Phong thấy tôi và anh Sơn trở về, trên tay tôi lại bị còng. Thấy vậy Phong vội nói. Này anh, có cần phải còng tay cô ấy lại như vậy không chứ? Dù sao tàu đang chạy tốc độ như thế này thì cô ta cũng đâu bỏ trốn được. Việc này tôi nghĩ là cần thiết khi trước mắt chúng tôi chưa tìm được bằng chứng có thể chứng minh cô gần đây không liên quan tới vụ án. Tôi thấy cuộc nói chuyện của hai người đang dần trở nên căng thẳng hơn. Tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay trái của Phong. Anh Sơn đây nói đúng đó. Anh đừng nói gì nữa. Cảm ơn anh, tôi không sao. Phong thở dài nhìn tôi, rồi cúi xuống lấy chiếc tai nghe từ trong túi đeo trước ngực, rồi đeo vội vào tai. Anh ta khoanh tay, rồi hai mắt nhắm lại, và không nói thêm câu nào nữa. Trời chưa sáng, đoàn tàu vẫn đang khởi hành. Trước mắt tôi, anh Sơn đã ngủ. Dường như anh đã thấm mệt trên hành trình dài và căng thẳng này. Phía bên ngoài hàng ghế bên trái các hành khách khác cũng đã ngủ. Tiếng nhạc từ chiếc tai nghe Phong đeo trên tai đang phát ra ngoài những tiếng nhạc khá nhỏ. Dựa lưng vào ghế, từ lúc này tôi đã rất mừng vì tôi đã tìm được bằng chứng có thể chứng minh rằng tôi không liên quan tới bọc đồ đựng bộ phận người đã bắt đầu phân hủy đó. Nhưng không biết tại sao tôi lại rất muốn biết và muốn nhanh chóng tìm ra tên hung thủ, chủ của bọc đen đáng sợ kia là ai, mà hắn có thể độc ác đến mức giết người, rồi chặt từng bộ phận của người đó thành từng khúc riêng biệt như vậy. Hai mắt tôi lúc này nhắm chặt lại, hai mí mắt như đã quá mệt mỏi và không thể đủ sức để có thể tiếp tục mở ra được nữa. Tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc từ chiếc tai phone của Phong nữa, thay vào đó là tiếng gió rít mạnh thổi từ bên ngoài, từ ô cửa sổ, được đan bằng một lớp dưới mỏng, đan xen như mạng nhện. Tiếng nói của một cô gái hòa cùng tiếng gió vang lên bên tai khiến tôi bất ngờ mở mắt. Cô rất muốn biết hắn là ai phải không? Hai mắt tôi mở lớn, nét mặt vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt tôi, ngồi bên ghế đối diện là một cô gái. Hai mắt đen ngòm sâu không thấy con người, nước da trắng nhợt nhạt, làn môi khô nứt ra đến nỗi rỉ máu. Tôi run run. Vì càng sợ hãi hơn nữa chính là hai bàn tay và bàn chân của cô gái đó không còn nữa. Máu đã khô lại và chuyển sang một màu đen kịt, nhìn rất khủng khiếp. Tôi thật sự đã rất muốn hét lên, nhưng cổ họng tôi tại sao không thể hét lên được, như có thứ gì ứa nghẹn bên trong. Cố gắng lắm tôi mới nói được mấy câu ú ớ. Cô là ai? Cô gái đó mỉm cười. Tôi là ai, chả phải nhìn là cô biết rồi đó sao? Tôi là xác chết trong bọc đồ đó. Những bộ phận đang phân hủy kia là của tôi. Cái gì? Suy nghĩ trong đầu của tôi chính là câu hỏi vừa rồi. Tại tôi đã nghe thấy những gì mà chính bản thân tôi cũng không thể tin những gì đang nghe và mắt đang thấy lại có thể là sự thật. Cô nói cái gì? Cô là... Tôi là một oan hồn. Tôi sẽ tố cáo tên độc ác đó. Tôi muốn cô giúp tôi. Tôi muốn hắn phải chết. Tôi đang mơ có phải không? Cô không có thật. Cô chỉ là... Cô gái không cười nữa. Từ trong bóng tối, khuôn mặt cô gái từ từ áp sát vào tôi. Kinh hãi tôi phải thầm thét lên khi mồ hôi vô cùng khó chịu đang phát ra từ cái thứ dịch đen và quánh như bùn đen chảy ra từ hai hốc mắt tối tăm và sâu thẳm đó. Toàn thân tôi run lên không phải vì tôi lạnh, mà đơn giản là tôi sợ. Tôi đang rất sợ. Người phụ nữ này là ai? Tôi đang mơ. Đây là một giấc mơ đúng hơn, vì tôi không dám nghĩ hình ảnh đáng sợ đó của cô ta là thật được. Bỗng cô gái đáng sợ đó đứng dậy. Thân hình của cô ta không hề còn nguyên vẹn. Chân và tay đã bị chặt xuống. Cả cái đầu cũng lơ lửng, tưởng như sắp rơi xuống sàn. Cái thân hình đáng sợ đó cứ vậy lơ lửng trên không, rồi lướt đi trước mắt tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi đứng dậy, lần mò trong cái khoảng không gian mờ ảo đó, bước từng bước theo cái bóng trắng mờ mờ đang bay lơ lửng của người phụ nữ kia. Cô ta là ai? Cô ta là người hay là ma vậy? Đó là câu hỏi trong suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi đưa tay lên má, hai ngón tay véo thật mạnh. Tôi giật mình vì tôi thật sự rất đau. Cảm giác này làm tôi ngạc nhiên, miệng tôi ú ớ. Đây là thật. Mình không nằm mơ. Vậy cô gái kia... Người phụ nữ ít phút trước ngồi nói chuyện trước mặt tôi với hình dáng đáng sợ đó chính là một linh hồn. Nói đúng hơn là một hồn ma chết oan. Tôi liên tưởng đến hình ảnh những bộ phận bị chặt xuống đựng trong bọc đồ kia và thầm kinh hãi. Lẽ nào cô ta... Tôi hướng ánh mắt nhìn lên và hét lên khi không thấy cô ta đâu nữa. Cô ta đâu rồi? Tôi chạy thật nhanh tới, hướng ánh mắt nhìn xung quanh. Trong khoang tàu hành khách đều đang ngủ. Bàn tay của ai chạm nhẹ vào vai làm tôi giật mình quay lại. Cô không ngủ được sao? Bàn tay vừa chạm vào lưng và câu hỏi vừa rồi là của anh nhân viên phục vụ trên tàu. Ánh mắt anh ta nhìn tôi dò xét. Có lẽ anh ta đang khó hiểu rằng tại sao tôi lại chạy tới khoang tàu này và tôi đang tìm kiếm thứ gì ở đây. Tôi vừa thấy gì đó nên chạy theo vì tò mò thôi. Thấy gì sao? Cô thấy gì chứ? Tôi đang định sẽ nói cho anh nhân viên trước mặt về cô gái kia. Nhưng nếu thật sự cô ta là một hồn ma, thì tôi sẽ trở thành trò cười cho anh nhân viên này hay sao? Nghĩ vậy tôi khựng người lại, mà không kể cho anh ta nghe về hình ảnh đáng sợ của cô gái tôi vừa nói chuyện ít phút trước nữa. Chắc do hai ngày qua tôi căng thẳng, nên nhìn nhầm thôi. Nói rồi tôi quay người bước nhanh trở về chỗ ngồi trước ánh mắt khó hiểu của anh nhân viên. Trời đã bắt đầu sáng dần lên, ánh nắng yếu ớt lắt lói chiếu vào qua cửa sổ trên tàu. Anh Sơn lúc này cũng đã tỉnh ngủ, thấy tôi hai mắt đang mở lớn, thấy vậy anh vội hỏi. Ngân, cô không ngủ sao? Tôi không ngủ được. Tại sao chứ? Có những bức hình này chả phải cô sẽ được minh oan hay sao? Tôi ngập ngừng rồi nói. Tôi biết là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy không hiểu tại sao tôi muốn tìm ra hắn, muốn biết hắn là ai. Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra hắn thôi, cô đừng lo. Tôi gật đầu rồi hướng ánh mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Phong đã dậy, anh ta đứng dậy vươn vai. Hai người dậy sớm vậy, chắc cũng sắp tới Sài Gòn rồi có phải không? Anh Sơn gật đầu đáp lại, gương mặt có phần lo lắng. Phải, chỉ còn 7 giờ đồng hồ nữa là chúng ta sẽ tới Sài Gòn. Vậy mà chưa tìm ra tên hung thủ độc ác tàn nhẫn kia, có phải là điều anh đang bận tâm không? Đúng vậy. Anh Sơn nói xong, đưa những tấm hình trong tay lên trước mặt nhìn vào đó, với một gương mặt rất nghiêm túc. Tôi quay sang nhìn Phong, anh ta đưa tay ra cầm một tấm hình từ tay của anh Sơn. Xem tấm hình trên tay, Phong nói. Đây không phải là cô Ngân đây sao? Người đàn ông này... Đúng vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, anh ta đã dùng một phương pháp nào đó mê hoặc tâm trí của cô Ngân đây. Tôi vẫn giữ im lặng và nghe cuộc đối thoại đang diễn ra của Phong và anh Sơn. Phong đưa tay lên cằm. Tại sao tôi cứ thấy người đàn ông đưa bọc đen cho cô Ngân? Có cái gì đó quen quá. Hình như là... Quen sao? Tôi không dám chắc chắn, nhưng phía sau người đàn ông này không biết tôi đã nhìn thấy gì. Anh Sơn gấp gáp hỏi. Cậu cố gắng nhớ đi. Rốt cuộc cậu nói là nhìn phía sau người đàn ông trong bức hình này rất quen. Vậy cậu nhìn thấy ở đâu? Anh Sơn hỏi gấp quá, làm Phong hơi khó chịu. Anh ta gắt lên. Anh phải từ từ để tôi nghĩ chứ. Anh làm như tôi là siêu nhân hay sao? Tôi vội nói. Anh ta nói đúng đó anh. Tôi biết anh cũng rất muốn tìm ra và bắt hắn. Anh phải thật bình tĩnh có được không? Anh hãy để cho anh Phong đây có thời gian nhớ lại có được không? Anh Sơn nắm chặt tay. Anh đặt mạnh lên đùi. Giọng anh tức giận lắm. Cô nói tôi phải bình tĩnh làm sao đây? Không tính xác chết của cô gái trong túi kia và giờ đây, người đàn ông chết trong nhà vệ sinh. Không phải hắn đã giết hai mạng người rồi đó sao? Vậy mà, hắn vẫn nhởn nhơ. Tôi và Phong chưa kịp nói, thì một khay đồ ăn đã được đặt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt chúng tôi. Đây là bữa sáng mà hôm qua anh Sơn đã dặn tôi mang tới. Mời anh chị dùng. Nếu cần tôi giúp gì thêm, anh chị cứ gọi tôi nhé. Anh Sơn không nói thêm câu nào. Anh tỏ ra vui vẻ nhận khay đồ ăn từ tay của anh nhân viên đang nói, rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi và Phong. Tôi nhận ra anh nhân viên chính là anh nhân viên rạng sáng nay đã nói chuyện với tôi. Mỉm cười với chúng tôi, anh nhân viên cúi đầu rồi quay người bước đi. Nhưng chợt anh ta thấy bức hình Phong đang giữ, sắc mặt ngạc nhiên. Người đàn ông trong tấm hình này... Anh Sơn thấy nét mặt của anh nhân viên lúc này có phần lạ. Anh vội hỏi. Anh biết người đàn ông trong tấm hình này là ai sao? Tôi cũng rất tò mò mà hướng ánh mắt nhìn về anh nhân viên để chờ đợi câu trả lời của anh ta. Bởi thực sự lúc này đây, tôi đã rất muốn biết kẻ đã xuống tay giết người và muốn đổ hết tội danh giết người cho tôi là ai. Anh nhân viên lắc đầu rồi quay người bước đi. Phong quay sang nói. Nhìn anh ta, tôi thấy thái độ anh ta có gì đó lạ lắm. Tôi nhanh miệng nói. Có gì lạ đâu, anh nhân viên vừa rồi cũng giống như anh đó thôi. Nhìn người đàn ông đưa cho tôi bọc đồ đó trông rất quen, mà không nhớ đã gặp ở đâu rồi đó sao? Phong thấy tôi nói xong thì cũng im lặng, đưa ra bức hình tới trước mặt anh Sơn. Phong nói. Anh cầm lại tấm hình này đi. Tôi nhìn người đàn ông này, dáng người này quen lắm, mà không hiểu thấy anh ta ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra. Cậu cầm đi, lúc nào nhớ ra hay thấy có ai có dáng người như này, cậu báo ngay cho tôi. Phong lắc đầu đáp. Thôi, tôi không cầm đâu. Tôi vội giật lấy tấm hình. Anh đưa đây cho tôi giữ. Đó, cô thích thì cầm đi. Cầm tấm hình trong tay, tôi chăm chú nhìn thật kỹ dáng người đàn ông trong bức hình, cũng thầm cảm thấy sao dáng người này quen lắm, đúng như Phong nói. Tôi vội nói. Người này xuất hiện sau khi tôi bị người đàn ông đã đưa máy điện thoại cho tôi nhờ chỉnh ngày giờ. Vậy là hiện tại trên tàu có hai người sao? Anh Sơn nói, chúng ta đã đi hết tất cả các toa tàu rồi, không thấy người đàn ông đưa máy điện thoại cho cô, chứng tỏ anh ta chắc chắn không có trên tàu. Phòng gật đầu nói, đúng vậy, hắn đâu có dại mà lên tàu để cho cô tìm ra. Tôi im lặng, thầm nhận thấy cả anh Sơn và Phong nói hoàn toàn đúng. Vậy là trên tàu chỉ còn lại tên hung thủ giấu mặt độc ác đó. Chỉ còn 6 giờ nữa là sẽ tới ga cuối cùng. Một người đang bước nhanh tới chỗ chúng tôi. Tôi nhận ra đó là một trong số những người đồng nghiệp của anh Sơn. Sơn ơi, có thông tin mới, cậu theo tôi. Có việc gì vậy? Có đồng nghiệp của chúng ta báo tới. Ở ga đầu tiên của đoàn tàu này xảy ra án mạng lúc đêm qua rồi. Ba người chúng tôi ngạc nhiên. Tôi quay sang nhìn anh Sơn, nhận ra anh rất nghiêm túc. Anh Sơn đứng dậy. Cậu có ảnh nhận diện của nạn nhân chứ? Có, tôi vừa nhận được đây. Cậu xem đi. Anh Sơn nhận chiếc máy điện thoại từ tay của người đồng nghiệp, đưa chiếc điện thoại lên trước mặt. Anh Sơn nói giọng gấp gáp. Cái gì? Cũng là... Người đồng nghiệp của anh Sơn thở dài. Là tự tử. Hơn nữa cái chết này giống hệt như người đàn ông trong nhà vệ sinh trên đoàn tàu của chúng ta đang đi. Anh Sơn vội nói. Thật kỳ lạ. Những người này... Tôi nói nhỏ với anh Sơn. Anh cho tôi xem có được không? Anh Sơn đưa chiếc điện thoại cho tôi. Thoạt nhìn vào trong màn hình, tôi hét lên. Chính là người đàn ông đó. Anh Sơn gấp gáp hỏi tôi. Ai? Cô biết người đàn ông này sao? Người đàn ông này chính là người đã đưa chiếc điện thoại nhờ tôi chỉnh giờ trước khi tôi bị ảo giác ở ga tàu lúc chưa khởi hành mà. Anh Sơn quay sang phía người đồng nghiệp. Cậu biết ai thụ lý vụ án ở đó không? Biết chứ, là anh Thái. Cậu muốn biết thông tin có thể hỏi anh ấy. Được rồi, cảm ơn cậu. Nói rồi, người đồng nghiệp của anh Sơn vội vàng quay người bước đi. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên tàu và người đã đưa chiếc điện thoại cho tôi bằng một cách nào đó thôi miên tôi, tại sao họ lại chết bằng việc tự dùng dao đâm vào bụng mình chứ? Đặc biệt hơn là trên gương mặt của họ lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân. Rốt cuộc họ đã nhìn thấy gì trước khi chết vậy chứ? Vậy là chỉ còn chưa tới 6 giờ đồng hồ nữa là đoàn tàu sẽ dừng lại. Vậy mà giờ phút này chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra kẻ độc ác đó trên con tàu này. Rốt cuộc hắn là con người như thế nào thì vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu của chúng tôi. Đặc biệt là anh Sơn, bởi tôi hiểu rất rõ anh đang thực sự muốn tìm ra hắn. Anh Sơn nhìn tôi, anh nói nhanh. Cô theo tôi tới đây. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi tò mò hỏi anh. Anh Sơn không nói gì, chỉ đứng dậy bước ra khỏi ghế. Tôi cũng lặng lẽ bước theo sau. Dừng trước một toa tàu vắng khách nhất, anh ngồi xuống một hàng ghế còn trống phía sau. Tôi cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Anh Sơn quay sang nhìn tôi. Cô nghĩ sao? Tôi ngập ngừng một vài phút, tôi nói với anh. Cái chết của hai người đàn ông đó đều có một điểm chung, là cả hai đều chọn chết một cách đau đớn như vậy. Đó chính là tự mình dùng dao. Anh Sơn liền nói. Đúng như cô nói, nhưng chưa đủ. Cả hai người họ rốt cuộc có liên quan gì tới nhau? Và cả hai người đàn ông này với tên hung thủ xấu mặt và hiện tại đang lẩn trốn trên tàu có mối quan hệ thế nào với nhau? Đúng, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Giống như anh nói, tôi thực sự muốn biết hai người đàn ông đã chết và tên hung thủ đó có liên quan gì tới nhau. Tôi còn muốn tìm ra hắn, bởi hắn muốn đổ hết tội danh giết người đó cho tôi. Anh Sơn nhìn tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Anh nói, tôi đang ngờ vực một người, nhưng chưa dám khẳng định người này chính là hắn. Ai vậy? Tôi vội hỏi anh Sơn bằng ánh mắt thực sự ngạc nhiên và tò mò. Anh Sơn đưa ra bức ảnh chụp người đàn ông đang đưa bọc đồ đựng xác chết bị chặt thành nhiều bộ phận đó cho tôi. Anh nhìn bức hình rồi nói: "Cậu Phong và cô không nhớ ra, nhưng tôi nhận ra được người đàn ông cũng chính là tên hung thủ giết người này, hiện tại đang ở trên tàu, nhưng không phải là trong số những hành khách đang có mặt trong chuyến đi này." "Ý của anh là..." "Hắn là một nhân viên trên tàu." Nghe tới đây tôi giật nảy người và thầm kinh ngạc. Vậy thì đúng rồi, tôi nhìn người đó rất quen. Tôi và Phong đều có chung một suy nghĩ, nhưng đều không nhớ ra. Tôi lặng người đi suy nghĩ rồi quay sang nói với anh Sơn: "Vậy nếu đúng là hắn, vậy bây giờ anh có bắt hắn được ngay không?" Anh Sơn lắc đầu: "Bằng chứng trong tay chúng ta chưa đủ để có thể bắt hắn. Hai vụ tự tử, hai người đàn ông chết cùng một cách và nỗi sợ hãi trên gương mặt của họ đều giống nhau. Rốt cuộc họ chết vì điều gì? Trước khi chết, họ thấy những gì mà lại sợ hãi tới như vậy?" Tôi cũng hiểu điều anh Sơn nói, vì công an bắt người phải nắm rõ bằng chứng phạm tội của hung thủ giết người trong tay. Tôi nói với anh: "Vậy bây giờ anh tính sao ạ?" Anh Sơn quay sang phía tôi: "Cô Ngân ạ, cô cố gắng chịu khó thêm một vài tiếng nữa. Trước khi đoàn tàu dừng lại ở ga cuối cùng, tôi sẽ cố gắng tìm ra thêm chứng cứ phạm tội của hắn. Trước mắt, hắn chưa nghĩ chúng ta đã nghi ngờ hắn là thủ phạm, cho nên việc cô bị còng tay và bị nghi ngờ là hung thủ giết người vẫn là việc thuận lợi cho phía công an chúng tôi thu thập chứng cứ phạm tội của hắn." "Tôi hiểu rồi. Vậy còn Phong, chúng ta có nên nói cho anh ta biết không?" Anh Sơn lắc đầu: "Việc tôi và cô nghi ngờ hắn chính là hung thủ việc này, có lẽ chỉ cô và chúng tôi biết là đủ rồi. Cô hiểu ý tôi nói chứ?" Tôi gật đầu và im lặng. Chúng tôi trở về ghế, lặng lẽ ngồi xuống. Hành khách xung quanh họ nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, quan tâm. Sợ hãi vì nghĩ tôi là một tội phạm nguy hiểm cũng có. Nhưng tôi hiểu rõ việc tôi hợp tác với phía công an để có thể đưa bộ mặt và tội ác của hắn ra pháp luật là việc tôi phải làm lúc này. Cho nên, việc tôi có thể làm lúc này chính là im lặng và nhận mình là hung thủ để hắn không nghi ngờ, để anh Sơn có thể thu thập thêm chứng cứ trong khoảng thời gian chưa tới 6 giờ đồng hồ tới. Thời gian này từng phút trôi qua đối với tôi lại vô cùng hồi hộp và căng thẳng. Hành khách trên tàu họ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Những người đó quay sang bàn tán to nhỏ về tôi. Tôi cũng thầm đoán được rằng họ đang nghĩ gì về mình và nói gì về tôi. Nhưng tôi không bận tâm tới họ suy nghĩ hay nói gì, bởi tôi biết việc tôi làm, và khi sự thật được phơi bày, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt và một suy nghĩ khác. Phòng kéo tay tôi: "Tay cô đỏ lên rồi này. Sao không bảo anh ta cởi ra một lúc cho thoải mái?" Tôi lắc đầu đáp lại: "Tôi không sao đâu, cảm ơn anh." Một bóng người với trang phục nhân viên phục vụ trên tàu vừa bước nhanh qua chỗ tôi. Hướng ánh mắt tôi nhìn lên và nhanh chóng nhận ra nam nhân viên vừa rồi chính là người cả tôi và anh Sơn nghi ngờ. Nói một cách khác, hắn chính là người trong bức ảnh, kẻ thù ác đã đưa cho tôi bọc túi đựng những bộ phận bị phân hủy đó. Và cô gái đêm qua tôi tận mắt nhìn thấy chính là hồn ma chết oan của nạn nhân bị hắn giết hại rồi chặt xác phi tang trong bọc đồ kia. Đêm qua cô gái ấy đã hiện hồn về với tôi. Tôi không nói cho anh Sơn biết, bởi nếu tôi nói rằng mình thấy ma, anh Sơn sẽ không tin tôi. Bởi tôi hiểu ai mà tin được lời tôi nói, vì cái mà tôi nhìn thấy quá sức hoang đường. Chợt nhận ra từ phía xa, một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi. Ánh mắt ấy làm tôi giật mình và sợ hãi. Ánh mắt chứa đựng sự thù ghét. Tôi sợ và không dám đối diện với ánh mắt vừa rồi, nên quay mặt hướng ra phía ngoài cửa sổ của toa tàu chỗ tôi đang ngồi. Dĩ nhiên, ánh mắt đang nhìn tôi lúc này chính là hắn, một tên thủ ác với vẻ ngoài hiền lành và điềm đạm. Ai mà nghĩ được rằng hắn với vẻ ngoài như vậy mà bên trong lại chứa đựng một con ác quỷ máu lạnh. Rốt cuộc, cô gái bị hắn giết rồi chặt các bộ phận như chân tay kia là gì của hắn. Cô ấy đã làm gì mà hắn lại ra tay độc ác tới mức phải xuống tay tàn nhẫn như vậy? Tôi cứ phải ngồi im, hai mắt nhắm lại mà không ngừng suy nghĩ. Tôi đã nghĩ nếu hắn biết tôi nghi ngờ hắn, liệu hắn có giết tôi, có xuống tay tàn nhẫn như cô gái đã chết kia không? Chỉ nghĩ tới đây thôi, cái cảm giác sợ hãi đã bao trùm toàn bộ tâm trí của tôi rồi. Toàn thân tôi bất giác run lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Tôi đứng dậy, bước dọc theo sát hàng ghế tiến đến phía cuối toa tàu. Lúc này đây, tôi đang đi ngay phía sau của hắn. Tên nhân viên đang đi phía trước tôi. Những bước chân sợ hãi khi lúc này đang rất gần với một con ác quỷ giết người không gớm tay, độc ác và máu lạnh đó. Tôi thấy dường như hắn đang bước đi rất nhanh. Cảm giác của tôi lúc này chính là hắn đang rất vội. Tôi thấy tò mò và rất muốn biết cái gì làm cho hắn trở nên vội vã như vậy. Tôi bước theo hắn từ phía sau. Có thể lúc này đây với suy nghĩ, hắn đang nóng vội mà không để ý tới mình đang theo phía sau hắn sao? Tôi thấy hắn bước vào toa tàu gần cuối đuôi tàu hỏa. Hắn bước vào trong cũng là lúc tôi rón rén bước tới núp kỹ vào một hàng ghế cạnh đó. Tôi sợ lắm, rất sợ là đằng khác. Nhưng tôi thực sự rất tò mò. Tôi muốn biết hắn đang làm gì. Vì vậy, dù biết lúc này có thể với tôi thực sự sẽ nguy hiểm nếu hắn phát hiện ra tôi theo hắn, nhưng tôi chấp nhận đặt bản thân mình vào nguy hiểm còn hơn là ngồi một chỗ mà đợi kết quả. Tôi ngồi xuống góc sàn, sát vách ngăn của hàng ghế với căn phòng nhỏ. Có thể căn phòng đó dùng để nhân viên phục vụ trên tàu sử dụng. Giọng nói của hắn khẽ vang lên đằng sau bức vách ngăn chỗ tôi đang ngồi. Sự việc tao tính toán hoàn toàn diễn ra rất đúng kế hoạch. Chỉ có điều, việc hai thằng kia đang bình thường lăn đùng ra tự tử thì thật kỳ lạ. Mà kệ, cái chết của hai thằng đó kể ra cũng tốt cho tao và mày. Việc tao giết con bé đó rồi vu khống cho một trong số hành khách trên tàu này. Còn nhỏ kia, chỉ là do nó thiếu may mắn mà thôi. Không trách tao khi phải hy sinh nó để nhận tội danh giết người thay tao được. Tôi ôm chặt lấy miệng của mình. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Từng giọt mồ hôi lan dài xuống cằm. Từng giọt chảy xuống bàn tay đang không ngừng run lên của tôi lúc này. Giọng của hắn lại một lần nữa khẽ vang lên. Mày đang sợ cái gì vậy? Làm gì có ma quỷ gì? Hai thằng đó chết chỉ vì chúng nó tin vào mấy cái thứ ma quỷ vớ vẩn đó. Mày biết không? Cả hai thằng ngu đó lúc nào cũng nói với tao là đêm nào cũng nằm mơ thấy con nhỏ đó về tìm với gương mặt dính toàn máu. Cái ám ảnh đó đã giết hai thằng ngu đó, chứ ma quỷ nào hiện hồn về. Nếu có thật, nó đã hiện hồn về tìm tao rồi. Tôi đưa bàn tay run run lên, cố lấy chiếc điện thoại trong túi sách. Cạch! Chiếc điện thoại từ trong túi sách của tôi rơi xuống sàn. Giọng nói của hắn cũng dừng hẳn, kèm theo đó tiếng hắn mở cửa bước ra ngoài. Tôi thực sự vô cùng sợ hãi. Mối nguy hiểm của tôi đang đến rất gần. Bằng chứng là tiếng bước chân của hắn đang tiến đến. Tôi chưa kịp hét lên, một bàn tay lạnh ngắt đã bịt kín ngay miệng. Bàn tay của hắn chắc khỏe, ánh mắt của hắn sắc lạnh, kèm theo đó là nụ cười độc ác đang hiện hữu trên gương mặt hắn. Gương mặt của một ác quỷ với vẻ bên ngoài chỉ là một chàng trai hiền lành và dễ gần. Hắn che giấu con ác quỷ bên trong bằng một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Mày đã biết tao là ai? Tôi sợ hãi, nước mắt đã lăn xuống má. Tôi ừ những tiếng ức nghẹn trong họng. Trong suy nghĩ của tôi, người tôi đang nghĩ tới là anh Sơn. Anh Sơn ơi, cứu tôi! Cứu tôi với! Hắn sắp giết tôi! Hắn nhanh chóng khống chế tôi. Tôi càng vùng vẫy càng trở nên bất lực. Hắn đưa tôi đến khoang tàu hoàn toàn vắng vẻ. Mở cửa nhà vệ sinh, hắn đẩy tôi vào trong, áp sát người vào cơ thể tôi. Bàn tay hắn bịt chặt lấy miệng tôi. Bàn tay còn lại hắn nhanh chóng lấy sợi dây. Có lẽ hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn dùng bàn tay còn lại luồn sợi dây kia quấn quanh cơ thể tôi. Giọng hắn gằn lên: "Đừng trách tao. Có trách mày, chỉ nên trách mày thiếu may mắn mà thôi. Mày đừng mong có ai cứu được mày. Tao sẽ cho mày đi theo con nhỏ ngu ngốc đó bây giờ." Hắn sẽ giết tôi bây giờ sao? Suy nghĩ đó khiến tôi càng sợ hơn. Toàn thân tôi đau đớn, càng cố vùng vẫy càng siết chặt, tôi càng cảm thấy đau đớn hơn. Hắn đưa nhanh vật gì đó sắc nhọn, sáng lóe lên tia sáng chói mắt, vụt tới áp sát vào cổ họng tôi. "Mày đừng sợ, tao sẽ ra tay với mày nhanh thôi. Mày yên tâm, mày chết cũng không ai biết được sự thật rằng tao đã giết mày đâu." "Mày nghĩ xem, ai mà ngờ được rằng tao lại chính là người giết con nhỏ ngu ngốc đó và mày. Mày nghĩ xem có phải không?" Hắn nói đúng. Với vẻ ngoài của hắn, hoàn toàn không ai sẽ nghĩ hắn lại là một kẻ độc ác và máu lạnh. Nơi con dao trong tay hắn đang kề chặt vào cổ họng tôi cảm thấy rất đau. Tôi cứ vậy ú ớ trong miệng, ánh mắt trở nên thất vọng. "Tôi sẽ chết, sẽ chết trong tay hắn ở đây sao?" Câu hỏi của tôi vừa tự đặt cho chính mình, khi ngay lúc này đây, tên hung thủ độc ác đó đang đặt con dao sắc nhọn kia kề chặt vào cổ tôi đến rỉ máu. Hắn nói giọng như đang tức giận: "Hôm nay mày không phát hiện bí mật của tao, có lẽ tao sẽ để cho mày sống được tới khi tòa án xử mày tử hình. Nhưng này, mày biết được tao là ai rồi. Tao sẽ đưa mày đi sớm một đoạn đường." Ngỡ tưởng rằng sau câu nói đó hắn sẽ giết tôi, nào ngờ hắn bỗng nhiên dừng lại. Giọng hắn nhỏ hơn nhưng vô cùng man dợ: "Mày có muốn biết lý do tại sao, tại sao tao lại giết con nhỏ ngu ngốc đó không? Chắc là mày rất muốn biết rồi. Vậy để tao cho mày nghe tại sao con nhỏ ngu ngốc đó phải chết." Tôi lúc này dù đang rất sợ, nhưng tôi lại rất muốn biết lý do tại sao hắn lại giết cô gái tội nghiệp kia. Tôi đã thấm mệt, cơ thể tôi không còn sức để cố gắng vùng vẫy được nữa. Tôi im lặng nghe hắn nói, và cũng thầm mong sẽ có một phép màu rằng anh Sơn sẽ tìm ra tôi khi phát hiện ra tôi không còn ở chỗ ngồi của mình. Tôi cảm nhận được máu của mình đang chảy xuống cái lưỡi dao sắc nhọn trong bàn tay đang giữ chắc chuôi dao của hắn. Vết dao cắt vào da thịt làm tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Giọng hắn lại vang lên bên tai tôi: "Nếu con nhỏ đó chịu kết hôn với tao, rồi cùng tao sang nước ngoài, thì nó đã không chết. Gia đình nó giàu có, khối tài sản kếch xù của bố nó. Mày biết không, nếu nó kết hôn với tao, thì nó đã không bị tao giết rồi." Hắn nói xong, hắn cười như một kẻ thần kinh và bệnh hoạn. Tôi cũng đã phần nào hiểu ra cái lý do mà hắn đã giết cô gái xấu số kia. Cô gái ấy chính là bạn gái của hắn. "Mày đúng là một kẻ độc ác và biến thái. Nếu anh Sơn tìm ra được mày, nhất định mày sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật." Tôi cứ vậy mà suy nghĩ, hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau. Vết thương từ hai bên cổ tay của tôi vẫn không ngừng rỉ máu, vì hắn khống chế cầm tay siết chặt vào hai cổ tay của tôi, làm vết xước mỗi lúc một lớn hơn. Hắn cười rồi im lặng. Hắn dùng tay điều khiển mũi dao hướng lên cổ tôi. Giọng hắn thì thào: "Mày thấy sao? Con nhỏ đó nó có đáng chết không? Đáng chết lắm có phải không?" Nói rồi, hắn vung tay lên khoảng không gian chật hẹp trong phòng vệ sinh nhỏ này. Dường như hắn muốn giết chết tôi. Hai mắt tôi nhắm chặt lại và bất lực. Bỗng bên ngoài có thứ gì đó va mạnh vào cửa, gây tiếng động làm hắn dừng lại. Cánh tay kỳ chặt lấy người tôi, hắn đưa con dao ra phía cửa. Giọng hắn gắt lên: "Đứa nào ngoài đó? Vào đây, tao giết con bé này ngay." Tôi hồi hộp chờ đợi. Nếu là anh Sơn có lẽ tôi sẽ mừng lắm, bởi thực sự trong tôi đang rất sợ. Không có ai trả lời, có ai đó hay thứ gì đó đang xoay nhẹ tay nắm cửa. Hắn cầm chặt lấy con dao, đưa ra trước mà hét lên. Kỳ lạ thay, cánh cửa đang từ từ mở ra, như có ai đó bên ngoài đang dùng tay để mở cửa bước vào. Tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi muốn biết ai đang mở cửa. Tôi muốn hét lên, nhưng miệng tôi đang bị bàn tay hắn bịt chặt lại. Tôi không thể hét lên được. Bỗng tôi mở to mắt nhìn về phía cửa. Từ bên ngoài, một bàn tay trắng xanh xao, một bàn tay của một cô gái đang từ bên ngoài bám vào cánh cửa. Một cái đầu với một mái tóc dài đen chạm xuống tận sàn. Cái đầu đó đang từ từ hướng lên nhìn về phía của tôi và hắn. Tôi nhận ra lúc này đây, toàn thân hắn đang run lên. Tôi cũng sợ hãi không kém. Tôi không rời mắt khỏi cái thân hình đang vặn vẹo với hình dáng đáng sợ kia mà thầm hét lên. Hắn cứng họng không thể nói hay không thể hét lên được nữa. Linh hồn cô gái kia như có một sức mạnh gỡ bàn tay của hắn đang bịt trên miệng của tôi ra. Tiếng xương bàn tay của hắn kêu lên những tiếng răng rắc rất đáng sợ. Tiếp theo là tiếng hét đau đớn của hắn. Bàn tay của hắn đã bị bẻ gãy. Giọng nói của cô gái kia vang lên. Cô mau ra ngoài đi. Tôi sẽ để hắn phải chịu những đau đớn mà tôi phải gánh chịu. Hắn phải đền mạng. Cô đừng làm thế. Tôi xin cô hãy giao hắn cho pháp luật trừng trị hắn. Có được không? Hắn đang gào thét vì đau đớn. Hắn hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tôi. Con kìa, mày đang nói chuyện với ai vậy hả con khốn? Đang nói chuyện với ai ư? Tôi đang nói chuyện với cô gái mà anh giết hại. Cô ấy về đây tìm anh báo thù đó. Anh là kẻ độc ác. Anh đang sợ sao? Hắn run run, miệng lắp bắp nói trong khi ánh mắt hắn không ngừng tìm kiếm, bởi vì hắn không thể nhìn thấy hồn ma kia. Không thể nào có chuyện đó được. Tao không tin. Mày nói láo. Mày nói láo. Bỗng bàn tay còn lại của hắn đang cầm con dao nhỏ dính máu của tôi. Bàn tay chưa bị oan hồn cô gái kia bẻ gãy. Từ từ bàn tay đó của hắn như được khống chế bởi cô gái chết oan kia. Cô gái đang đứng trước gương mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi của hắn. Hắn kinh hãi mà hét lên. Tay của tao. Tay của tao làm sao thế này? Cái gì? Không. Không. Hắn sợ hãi nhìn đôi tay còn lại đang từ từ đưa lên không trước ánh mắt ngỡ ngàng và run sợ của hắn. Phượt. Hai mắt tôi phải nhắm chặt lại trước cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Khi lúc này đây, bàn tay cô gái kia đang nắm chặt cổ tay cầm dao của hắn mà chém thật mạnh xuống bàn tay đã gãy của hắn. Vết dao sắc nhọn chém xuống, bàn tay bị gãy của hắn bị đứt lìa rơi xuống sàn. Tôi hét lên vì quá sợ. Tiếng bước chân chạy tới từ phía toa tàu. Tiếng của anh Sơn làm tôi mừng rỡ. Cô Ngân, cô làm gì ở đây vậy? Tôi run run đưa tay chỉ về hắn đang ở bên trong. Hắn, anh nói đúng, chính là hắn. Hắn đã giết cô gái đó, rồi chặt xác cô ấy bỏ vào bọc đen đó. Anh Sơn chạy vội vào trong, tôi cũng nhìn theo. Anh chạy qua cô gái đang đứng kia, đang đứng trước mặt tên giết người lòng dạ ác quỷ, đang ôm chặt lấy bàn tay đã bị chặt xuống sàn mà không ngừng gào khóc. Hắn sợ hãi tới mức tôi nhìn rõ toàn thân hắn đang không ngừng lên cơn co giật. Hành khách xung quanh, họ kéo tay tôi lại phía họ. Một người nói, tay và cổ của cô ấy bị thương rồi, có ai có đồ y tế không? Giúp cô ấy với. Anh Sơn cùng các đồng nghiệp khác đã nhanh chóng khống chế được hắn. Chiếc còng tay đang siết chặt lấy cổ tay tôi cũng được tháo bỏ. Ánh mắt của những người hành khách trên tàu nhìn tôi cũng không còn sợ hãi như trước khi tìm ra hắn. Tìm ra một con người mang lòng dạ của một con quỷ. Tôi cũng được đưa về chỗ ngồi sau khi được băng bó vết thương đang không ngừng rỉ máu từ cổ và hai bên cổ tay. Phòng nhìn tôi, tôi nhận được sự quan tâm và lo lắng trong ánh mắt của anh ta. Đưa chiếc khăn ướt ra trước mặt tôi, anh ta nói. Cô thật là gan dạ. Hắn nguy hiểm như vậy mà còn không sợ. Cô tìm được hắn quả là vất vả cho cô rồi. Cô còn sợ không? Tôi hai mắt rừng rừng. Tôi sợ chứ. Tôi rất sợ là đằng khác. Nhưng tôi muốn biết được hắn là ai, nên tôi đã đi theo hắn. Tôi đã phát hiện ra hắn chính là kẻ giết người, chính là người đã đưa bọc đen đó cho tôi. Hắn đã nói qua điện thoại, tôi nghe rất rõ. Được rồi, cô đúng là một nữ anh hùng. Bây giờ cô đã minh oan cho chính mình là cô không phải là hung thủ giết người rồi. Cô nghỉ ngơi đi, phía công an đang lấy lời khai của hắn rồi. Tôi lặng người nhìn về góc toa tàu. Tôi không trả lời Phong bởi tôi đang nhìn chính là linh hồn của cô gái xấu số kia. Cảm ơn cô. Sau câu nói của cô gái đó, giọng nói của cô ta vang vọng bên tai tôi. Tôi nhìn rõ linh hồn của cô ta đang mở dần đi. Tôi đã biết tại sao hai người đàn ông kia trước khi tự tử lại sợ hãi tới như vậy. Bởi họ đã nhìn thấy linh hồn của cô gái đó hiện về báo thù những kẻ thù ác đã xuống tay giết hại cô gái đó. Cuối cùng, đoàn tàu cũng đến được Sài Gòn, và đây cũng chính là ga tàu hỏa cuối cùng. Theo dòng người, tôi bước từng bước rời khỏi tàu. Công an cũng đã tới nơi. Họ nhanh chóng áp giải tên hung thủ máu lạnh đó ra xe chở phạm nhân. Anh Sơn cũng đã gặp và nói chuyện với tôi trước khi anh rời đi. Hắn khai nhận hắn tên Vĩnh, là một nhân viên trên tàu. Cô gái xấu số kia tên là Hạnh. Hắn và cô ấy quen nhau trong một lần hắn phục vụ đồ ăn nhẹ cho cô trên tàu. Vốn bản chất ham tiền, hắn đã nhận ra Hạnh chính là con mồi ngon để tiếp cận. Trong lời khai của Vĩnh, hắn khai nhận rằng đã xuống tay giết Hạnh vì cô đã không đồng ý kết hôn với hắn. Không lâu sau, tôi có hỏi anh Sơn và được anh báo lại rằng sau khi tòa án tuyên phạt mức án nặng nhất cho Vĩnh với tội danh giết người chính là tử hình. Sau khi tôi hỏi thêm anh Sơn về gia đình của cô Hạnh qua điện thoại và được biết thi thể của Hạnh đã được chôn cất sau khi gia đình đến làm thủ tục nhận xác của Hạnh về lo ma chay. Có lẽ tôi sẽ mãi không quên được những gì đã xảy ra với tôi trên chuyến tàu vừa rồi. Việc tôi nhìn thấy linh hồn của Hạnh cũng từ đây theo tôi, giữ kín trong lòng. Và không bao giờ tôi nói cho bất kỳ ai về sự việc Hạnh đã hiện về giết chết hai tên đồng bọn của Vĩnh. Vụ án khép lại và bản án tử hình dành cho hắn phải chăng cũng là quả báo cho những tội ác của hắn gây ra. Bản án này cũng đã đóng lại cuộc đời của hắn, cuộc đời của một tên giết người máu lạnh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên kể về cuộc hành trình phá án trên tàu chỉ trong khoảng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ trên cái chuyến tàu vào tới thành phố Hồ Chí Minh. Và với sự anh hùng, gan dạ cũng như sự quyết liệt cùng sự hỗ trợ của phía công an thì nhân vật chính, một cô gái rất là gan dạ trong câu chuyện đã giúp công an phá được cái vụ án này, đã giúp được linh hồn của cô gái có thể giết được cái tên ác nhân máu lạnh. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cái câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc quý vị nhé. Và ngày mai đừng quên 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm với một câu chuyện khác. Hy vọng quý vị hãy like, share, bình luận những ý kiến, những suy nghĩ của mình xuống phần dưới video để cho Thuận và cả ekip của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm được biết cảm nhận của quý vị sau khi nghe câu chuyện này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.